Vô thượng thần đế 334 chương 3322 tấm một này ba người. Nghe nói cũng xuất quan, dù sao như Liễu đại ca nói. Lần luyện tập này không tầm thường. Đại gia còn là rất bị hấp dẫn, một tên đệ tử cung kính nói. Như thế rất tốt. Liễu Tương Sinh cười nói. Đỗ Việt, Hứa Phương Lâm, Diệp Ngôn ba người mới là ta đối thủ. Kỳ Hàm cũng tốt, Tề Phong cũng được. Những người này không đáng giá nhắc tới. Cầu chúc Liễu đại ca khải hoàn mà về. Mấy tên đệ tử đều là xu nịnh nói. Theo giới hoàng thí luyện tin tức truyền bá càng ngày càng rộng rãi, mà nhân đạo viện bên trong cũng là so ngày xưa càng thêm náo nhiệt. Dù sao lúc trước có thể là không ít giới hoàng đệ tử đang bế quan. Lần này tin tức truyền ra đến, không ít người cũng là tranh nhau xuất quan, đều làm đủ chuẩn bị. Trận môn bên trong Mục Vân hiện tại chỗ ở đã là điều đến nhị cấp giới trận sư đình viện. Vào giờ phút này, đình viện bên trong, hai thân ảnh đứng vững trong sân thí luyện. Nhìn kỹ lại, chính là Mục Vân cùng Tạ Vũ Âm hai người. Tạ sư tỷ, cái này vạn ưng sát trận có thể là nhị cấp giới trận bên trong hung hiểm nhất mấy đạo một trong. Tịch đại tỷ có thể nói là ngươi có thể chống đỡ được sao? Mục Vân cười tủm tỉm nói. Xem thường ta, ngươi mới vừa tới nhị cấp giới trận sư bao lâu? Tạ Vũ Âm đầu ngón tay giới văn ngưng tụ, cười nói. Coi trọng đi ông. Lập tức Tạ Vũ Âm thân trước nhìn đạo giới văn hội tụ. Theo kia giới văn hội tụ, Tạ Vũ Âm thân thể tại lúc này nhìn càng thêm mờ mịt. Mê Yên phá tâm trận, Mục Vân cười cười, có ý tứ. Vạn ưng sát trận sát phạt càng hơn, Mê Yên phá tâm trận lại là mê chướng tính càng mạnh. Đã như vậy, thử một chút xem sao oanh. Một giây lát ở giữa, hai đạo giới trận va chạm. Lúc đó hai người đầu ngón tay giới văn căn bản không có tiêu thất qua. Từng tòa giới trận tại lúc này hội tụ đập đến. Bên trong sân thí luyện, một mảnh giới lực mãnh liệt ba động càn quét bốn phía. Cũng may sân thí luyện này là có giới trận phong tỏa, phòng ngừa tổn hại. Nếu không, cái này đình viện đã sớm hủy. Tạ sư tỷ, xem ra về sau đến lượt ngươi xưng hô ta là Mục sư huyên. Mục Vân giờ phút này trận pháp xuất động, ngăn chặn Tạ Vũ Âm bộc phát. Ngươi nghĩ ngược lại là rất đẹp. Tạ Vũ Âm một cái rơi xuống, bàn tay vung ra. Ông, trong khoảnh khắc, một tòa đại trận càn quét ra. Thạch Lâm Vũ trận quát khẽ một tiếng. Giây lát ở giữa, tại kia 1000 đạo giới văn bên trong lại bắn ra 1000 đạo giới văn. 2000 đạo giới văn tam cấp giới trận sư, tam cấp giới trận sư giới văn chính là 1001 đạo đến 10000 đạo. Tạ Vũ Âm cái này thời gian ngắn thế mà là giới văn tăng trưởng gấp đôi, đến 2000 đạo. Thạch Lâm Vũ trận, tam cấp giới trận trận pháp một ra, Mạn Thiên Cử Thạch trông chất thành một mảnh rừng đá. Mà tại rừng đá ở giữa, đạo đạo tế vũ nghênh không nện xuống. Ta thua, ta thua. Mục Vân giờ phút này cầu xin tha thứ. Ngươi đều thành tam cấp giới trận sư, vẫn còn so sánh cái gì trận thuật khó mà làm được. Tạ Vũ Âm cười nói, ta ngược lại là muốn nhìn có thể chém giết cổ giật Mục Vân đến cùng sức chiến đấu như thế nào. Lời nói rơi xuống, Tạ Vũ Âm trực tiếp một quyền ném ra, giới văn bộc phát. Kia rừng đá bên trong, cự thạch lắc lư, tế vũ hóa thành mưa tiến, từng đạo hướng phía Mục Vân đánh tới. Vào giờ phút này, Mục Vân biến sắc. Đến thật đã như vậy, kia liền thử một chút xem sao. Vạn nguyên giới linh quyền một quyền trực tiếp vung ra, oanh, mưa tiến sụp đổ, rừng đá lắc lư, liên đới lấy Tạ Vũ Âm thân thể tại lúc này đều là run lên. Thật mạnh. Tạ Vũ Âm sắc mặt biến hóa. Mục Vân một quyền này nhìn như đơn giản, có thể lại không đơn giản. Lực quyền phảng phất là ngưng tụ đến một điểm, là lực lượng uy nhất, rất cường đại. Vạn nguyên giới linh trưởng một trường vỗ ra, mưa kiếm sụp đổ, rừng đá một góc sụp đổ, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại giới ngoài trận. Tạ Vũ Âm giờ phút này thở hồng hộc, thân trước chập trùng không chừng. Ngươi cái này là cái gì giới quyết, nhị phẩm giới quyết lực bộc phát mạnh như vậy? Tạ Vũ Âm kinh ngạc nói. Mục Vân cười không nói. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết có thể là nguyên hảo cổ thần tâm huyết sáng tạo mà ra. Tại giới quyết bên trong, tự nhiên là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Nạp vạn nguyên chi lực quy thiên địa chi đạo, cách này quyển thứ hai. Tam thức. Đệ nhất thức vạn nguyên giới áo. Chủ phòng ngự. Mà đệ nhị thức đệ tam thức vạn nguyên giới linh trưởng cùng vạn nguyên giới linh quyền. Nhìn như chỉ là một chiêu quyền pháp. Trường pháp. Có thể thực tế uy lực lại là cực kỳ bá đạo. Nhất chiêu tiên ăn biến thiên. Cách này hai thức. Dựa theo Mục Vân đoán chừng. Đánh chết Kỳ Hàm. Hứa Hoan. Văn Hoang tuyển ba người. Không là vấn đề. Không nói thì thôi, nhìn thấy Tạ Vũ Âm biểu lộ. Mục Vân cười nói. Tạ sư tỷ. Lặng yên không một tiếng động đến tam cấp giới trận sư. Chẳng lẽ không mời khách bày tỏ một chút chúng ta nhân đạo viện bên trong nhân đạo tiểu lâu. Mỹ vị chân tú có thể là một nắm lớn. Đáng tiếc đều là muốn ngọc tệ. Chậm chậm. Ta cùng ngươi luyện lâu như vậy. Chẳng lẽ không phải ngươi nên mời ta sao? Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười. Tốt, hai người sóng vai mà đi. Rời đi đình viện. Vũ Âm ngoài cửa, mấy thân ảnh tại lúc này đi ngang qua. Kia một người cầm đầu, nhìn thấy Tạ Vũ Âm, lập tức sắc mặt vui mừng, vội vàng tiến lên tới. Diệp Ngôn. Nhìn người tới, Tạ Vũ Âm lông mày nhíu lại. Ngươi xuất quan rồi đúng vậy a? Giới hoàng thí luyện sắp đến. Ta cũng ra hít thở không khí. Mượn cơ hội này. Đến giới thánh cảnh giới. Diệp Ngôn một bộ võ đạo kình phục. Kề sát thon dài thân thể. Dây cột tóc búi tóc quan. Một bộ hết lần này tới lần khác nếu như dáng vẻ. Chỉ là đứng tại Mục Vân cùng Tạ Vũ Âm thân trước. Lại là cho Mục Vân một loại rất cường đại cảm giác. Loại cảm giác này so Kỳ Hàm có thể là mạnh hơn nhiều. Vũ Âm, chúng ta chuẩn bị tạo thành tiểu đội, tại thí luyện thời điểm phối hợp. Lần này dù sao cũng là còn có Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, Mạc gia người. Ngươi cùng ta nhất đạo đi, ta có thể bảo hộ ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức sáng tỏ. Cái này Diệp Ngôn thích Tạ Vũ Âm sao? Minh bạch điểm này, Mục Vân lặng lẽ lui lại mấy phần. Chỉ là Tạ Vũ Âm nghe đến lời này, lại là cười cười, kéo lại bên cạnh thân Mục Vân cánh tay, hai tay vây quanh, thân thể kia dính sát Mục Vân. Một cử động kia để Mục Vân lập tức xứng sờ. Đa tạ a, có thể là ta đã tìm Mục sư để cùng ta nhất đạo, Mục sư để hội bảo hộ ta đúng không? Mục sư để Tạ Vũ Âm nhìn về phía Mục Vân, khóe miệng ngậm lấy một vòng khá có uy hiếp hương vị tiếu dung. Ha ha, đúng vậy, đúng thế. Mục Vân cười cười. Nhìn thấy kia Diệp Ngôn dần dần khó coi, băng lãnh biểu lộ, Mục Vân nội tâm bất đắc dĩ. Xem ra lại đắc tội một cái Diệp Ngôn. Không có việc gì, chúng ta liền đi trước. Mục sư để chuẩn bị mang ta đi nhân đạo tiểu lâu bên trong có một bữa cơm no đủ. Tạ Vũ Âm đồng xúc vô hại cười nói. Nói ôm thật chặt Mục Vân cánh tay, hai người cùng nhau rời đi. Nhìn thấy hai người rời đi bóng lưng, Diệp Ngôn biểu lộ dần dần ngưng kết. Diệp sư huynh, chúng ta còn đi dùng cơm sao? Cho ta điều tra một chút, cái này cái Mục Vân đến cùng là lai lịch gì? Diệp Ngôn lạnh lùng nói. Một tên đệ tử vội vàng nói. Không cần điều tra, kẻ này chính là đoạn thời gian trước cùng Tam Nhân Hội chấp kỳ giả cứng đối cứng cái kia Mục Vân. Ồ, Diệp Ngôn lời nói đột nhiên băng lãnh. Nguyên lai là hắn. Là đủ cuồng, nguyên bản ta coi là tình địch chỉ là Văn Hoang Tuyển. Không nghĩ tới tiểu tử này chẳng ngang một cước Mục Vân. Ta ghi nhớ ngươi. Vô Thượng Thần Đế 334 chương 3323 điểm tích lũy. Mà cùng lúc đó, Tạ Vũ Âm hai tay ôm thật chặt Mục Vân cánh tay, hai người cùng nhau rời đi. Tạ Vũ Âm thấp giọng nói, không ai cùng lên đến a? Không có hô. Tạ Vũ Âm nhẹ nhàng thở ra, nói, cái này cái Diệp Ngôn, so cái kia văn hoang tuyển càng khó chơi hơn. Vạn bất đắc dĩ, lấy ngươi làm tấm một nghe đến lời này. Mục Vân cười cười, cái này tấm một nên được đáng giá. Dù sao, còn là rất thoải mái. Lời nói rơi xuống, Tạ Vũ Âm biến sắc. Chính mình hai tay một mực ôm Mục Vân cánh tay, thân thể dán chặt lấy Mục Vân. Vừa rồi quá kích động, cho tới bây giờ mới cảm giác được. Mục Vân cùi trỏ chống đỡ tại bầu ngực mình. A, một tiếng kêu sợ hãi, Tạ Vũ Âm lập tức vung ra tay. Mục Vân vào giờ phút này cười cười. Lão Mục nhất đạo tiếng hô hoán vang lên. Tạ Thanh cùng Lý Khuyên Tuyết hai người kết bạn mà tới. Nhìn thấy Tạ Thanh kia gió xuân vừa ý bộ dáng, Mục Vân bĩu môi. Lão Mục, lão Mục. Tạ Thanh cười ha ha nói. Thí luyện thời gian xác định. Một tháng sau, nhân đạo viện bên trong, giới hoàng cảnh giới đệ tử xuất phát lần này. Dẫn đội là thiên đạo viện viện trưởng Thiên Triết viện trưởng, cùng với địa đạo viện viện trưởng, địa phàm viện trưởng, còn có chư vị trưởng lão. Hai người này đều là giới chủ cảnh giới, giới chủ siêu việt giới thánh, giới tôn, giới thần cấp bậc cường giả. Tại Ngọc Đỉnh viện bên trong, giới chủ thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Thánh tử nhóm đến giới chủ cảnh giới có thể thành vì danh dự trưởng lão, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Mà Ngọc Đỉnh viện bên trong cao tầng trưởng lão đều là giới chủ cảnh giới. Thứ nhất đẳng thế lực bên trong, giới chủ là đứng đầu nhất lực lượng, cũng là quyết định hưng thịnh hay không mấu chốt. Nếu là xuất hiện chúa tể cấp bậc chí cường giả, kia thứ nhất đẳng thế lực liền có thể hướng phía nhất đẳng thế lực đi phát triển. Tự nhiên con đường này không có đơn giản như vậy. Dù sao, nếu muốn trở thành nhất đẳng thế lực cần cũng không chỉ là xuất hiện chúa tể cấp bậc cường giả đơn giản như vậy. Xem ra nói tới không giả. Tạ Vũ Âm giờ phút này cũng là mở miệng nói. Thiên Triết viện trưởng cùng địa phàm viện trưởng, lần này có lẽ sẽ chọn lựa đệ tử. Hai đại viện một mực là ngang nhau, giữa lẫn nhau rác lấy kình. Mỗi một thời đại đột phá thành giới thánh đệ tử, hai đại viện đều sẽ tranh đoạt. Mục Vân gật gật đầu. Mục Vân, nghĩ kỹ đi cách nào viện sao? Mục Vân cười cười nói. Đều có thể. Đến thời điểm đang nhìn đi bốn người nhất đạo, hướng phía nhân đạo tiểu lâu bên trong mà đi. Ngọc Đỉnh viện thân là thứ nhất đẳng thế lực, tự nhiên là mọi thứ đều đủ. Thời gian một ngày trôi qua. Nhân đạo viện bên trong cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Giới hoàng cảnh giới các đệ tử đều là xuất quan, bắt đầu chuẩn bị thí luyện thời điểm. Cùng lúc, không ít người cũng là bắt đầu kéo bè kết phái, chuẩn bị tại thí luyện bên trong, hợp tác nhất trí. Đối với cách này, Mục Vân ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ. Một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Cách này một tháng thời gian bên trong, Mục Vân một mực tại tạo hình chính mình giới trận thiếu hụt. Đồng thời, bắt đầu nếm thử ngưng tụ giới y. Chỉ bất quá, khoảng cách giới thánh cảnh giới thủy chung là kém một ít. Giới hoàng thí luyện, rốt cuộc đến. Cách này một ngày, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Tuế ba người đều đi ra lầu các. Đi tới nhân đạo viện võ tràng bên ngoài tập hợp lớn như vậy võ tràng. Dung nạp mấy vạn người cũng không phải vấn đề. Vào giờ phút này, võ tràng bên trong đã là tụ tập mấy ngàn người. Mục Vân Tạ Vũ Âm cũng là mang lấy Vũ Thiên Các chư vị giới hoàng hậu kỳ cao thủ cùng Mục Vân tụ hợp. Lần này chúng ta Ngọc Đỉnh viện tổng cộng là 1.200.000 tên tả hữu giới hoàng võ giả. Tạ Vũ Âm cười nói, ta có thể nói cho ngươi, trước đó kỳ hàm bọn hắn là rất lợi hại. Có thể là gần nhất cũng không ít người thực lực đại tiến. Nói không chừng tại giới hoàng cảnh giới tiến nhập nơi tập luyện không lâu, liền hội đột phá đến giới thánh. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói, ta cũng biết kia, liền rửa mắt mà đợi đi. Hai người vào giờ phút này nhìn nhau cười một tiếng. Tạ Thanh tới gần Mục Vân, thấp giọng nói, có phải là muốn tới cái đệ thập phòng rồi? Lời này vừa nói ra, Mục Vân sắc mặt cổ quái. Xéo đi, ta cùng ngươi cũng không đồng dạng. Tạ Thanh không thèm để ý nói, là không thái nhất dạng. Ngươi tiểu tử này, đến chỗ nào đều là một bộ quân tử bộ dáng, ngược lại là khả năng hấp dẫn người. Tạ Thanh lần nữa nói, bất quá, nhân gia nếu là biết ngươi chín cái phu nhân, lại biết ngươi đều là mấy đứa bé cha, đoán chừng cũng liền đối ngươi không hứng thú. Cút quát mắng một tiếng, Mục Vân không thèm để ý. Trên thực tế, hiện nay, đối với giữa nam nữ, Mục Vân cũng không có cái gì truy cầu. Dù sao, dưới mắt, hắn chỉ có thể xác định, Mạnh Tử Mặc, Diệu Tiên Ngữ, Diệp Tuyết Kỳ cùng Bích Thanh Ngọc bốn người, tại bên người mẫu thân, hẳn là an toàn. Có thể là Tần Mộng Giao, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi, Minh Nguyệt Tâm cùng với Tiêu Doãn Nhi năm nữ ở đâu. Phải chăng an toàn hắn không hề biết. Lúc này quả thực là không có tâm tình gì đi trêu hoa dẻo nguyệt. Yên tĩnh theo tụ tập đệ tử càng ngày càng nhiều. Kia võ tràng trên không, một tòa trên bệ đá, mấy đạo thân ảnh tại lúc này đi ra. Cầm đầu hai tên nam tử trung niên cho người cảm giác rất là độc đáo. Một bộ bạch y trung niên tiếu dung chân thành cho người cảm giác rất hòa thuận. Mà kia một bộ đồ đen nam tử trung niên, dáng người mập lùn tấm lấy một gương mặt. Bạch y vì thiên triết viện trưởng, hắc y vì địa phàm viện trưởng, hai người đều là giới chủ cảnh giới cường giả. Theo hai người xuất hiện, bốn phía cũng là dần dần an tĩnh lại. Chư vị thiên triết viện trưởng mở miệng nói. Lần này thí luyện, đại gia cũng đều từ chính mình lệnh bài bên trong. Nhận được tin tức không sai. Quy Nguyên Tùng, Kinh Lôi Tùng, Mạc Gia Tam Phương, cùng chúng ta nhất đạo. Mà lại, ta có thể nói cho các ngươi biết, cái này Tam Phương, giới hoàng võ giả đồng dạng không ít. Không chỉ là thiên mới nhóm, càng có một ít lão luyện giới hoàng võ giả. Ngươi nhóm nếu như một cái sơ sẩy, khả năng sẽ chết. Thiên Triết viện trưởng từ đầu đến cuối cười ha hả nói. Nói chính sự đi, địa phàm viện trưởng chen miệng nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thiên Triết viện trưởng nhìn về phía tất cả mọi người. Thanh âm không lớn không nhỏ, mỗi một người đều có thể nghe được. Lần này thí luyện chỗ, vì Tứ Nguyên Cung di tích cụ thể. Sau đó ngươi nhóm đệ tử lệnh bài bên trong, hội có tin tức. Ta cần nói cho các ngươi biết chính là hết sức đi đề thăng, đi chém giết, đi ma luyện. Còn sống mới có tương lai. Hy vọng lần này, ngươi nhóm tại bên trong di tích tâm đắc, toàn bộ quy chính các ngươi hết thảy. Dừng một chút, Thiên Triết viện trưởng mới tiếp tục nói, còn có một chút. Vì đúc xúc đại gia tu hành, ngươi nhóm đệ tử lệnh bài, đi qua cải biến, tại bên trong di tích. Giết một người người sẽ có được điểm tích lũy. Giết giới hoàng sơ kỳ, 1 điểm. Giết giới hoàng trung kỳ, 10 điểm. Giết giới hoàng hậu kỳ, 100 điểm. Giết giới thánh nhất trọng, 1000 điểm. Giết giới thánh nhị trọng. Chỉ sợ chưa chắc sẽ có người đột phá đến nhị trọng, nhưng là vẫn muốn nói là 1000 điểm. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là xứng sờ. Cái này là lấy làm gì? Nhìn thấy đám người ngạc nhiên ánh mắt, Thiên Triết viện trưởng cười cười. Một bên, địa phàm viện trưởng tựa hồ rất là cùng vội vàng sao động, nhìn không được nói. Tiếp xuống, ta đến nói đi. Vô thượng thần đế 334 chương 3324, đây là thí luyện sao? Giới hoàng hậu kỳ, giới hoàng trung kỳ, giới hoàng sơ kỳ, 1 điểm, 10 điểm, 100 điểm. Mà giới thánh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng thì là 1000 điểm, vạn điểm, 10 vạn điểm. Cứ thế mà suy ra, bất quá bản tỏa không cho rằng ngươi nhóm ai có thể tại trong vòng 10 năm đến tam trọng. Nhị trọng chính là đỉnh thiên. Địa phàm viện trưởng ngữ khí mang lấy một tia bình tĩnh. Điểm tích lũy làm cái gì? Ngươi nhóm nhất định rất hiếu kỳ. Ngươi nhóm giết người đều sẽ ghi chép lại, điểm tích lũy tự động thống kê. Đợi đến 10 năm sau, ra di tích về sau, điểm tích lũy trước 10 vị đệ tử, chỉ cần đến giới thánh cảnh giới, lập tức có thể tiến nhập thiên đạo viện, địa đạo viện. Địa phàm nhích miệng cười nói, mà lại, không chỉ như vậy, 10 người này, nắm giữ đặc quyền. Thí dụ như điểm tích lũy có thể hối đoái thành ngọc tệ, cái này là cơ sở nhất. Tiếp đó chính là ngươi có thể chọn lựa viện bên trong trưởng lão vì ngươi sư phụ, tự mình dạy bảo ngươi những này. Đệ tử lệnh bài bên trên sau đó cũng sẽ truyền lại cho ngươi. Nhóm lời này vừa nói ra, mọi người đều là ánh mắt khẽ giật mình. Cái này là cổ vũ chém giết, đây cũng quá trực tiếp đi. Nhìn thấy đám người ánh mắt kinh ngạc, địa phàm viện trưởng lần nữa nói, ta lại lần nữa nói rõ, giết ngọc đỉnh viện đệ tử không hồi ban thưởng điểm tích lũy, ngược lại là hồi khấu trừ điểm tích lũy. Mà giết kinh lôi tông đệ tử, quy nguyên tông đệ tử, mạc gia tử đệ là ban thưởng điểm tích lũy. Mà lại cái này điểm tích lũy là chúng ta ngọc đỉnh viện thiết lập, cho nên không có gì điệp ra. Ai lợi hại, ai giết người nhiều, người đó là trước 10. Ai liền có thể đạt được viện bên trong cường điệu tài bồi không sai. Chính là cổ vũ ngươi nhóm chém giết. Giết thiên băng địa liệt địa phàm viện trưởng ngữ khí không thay đổi nói. Mục Vân cùng Tạ Thanh Mạnh túy ba người giờ phút này ngẩn người. Còn có thể chơi như vậy cổ vũ chém giết, đây là thí luyện sao? Ghi nhớ, cái này không chỉ là thí luyện, càng là lò sát sinh. Niết bàn trọng sinh còn là hóa thành cho tàn, nhìn chính các ngươi. Đừng tưởng rằng rất tàn nhẫn, kinh lôi tông, quy nguyên tông, mạc ra bên kia cũng là như thế. Địa phàm viện trưởng chân thành nói, ngươi nhóm chính là một đám lang, phóng tới cùng một chỗ chính là để các ngươi chém giết. Người sống tương lai tất có tác dụng lớn, người đã chết kia là kẻ yếu, là đáng đời không thấy tiên huyết. Như thế nào trưởng thành? Lời này rơi xuống, địa phàm nhìn bốn phía lần nữa nói, hiện tại người sợ người có thể trực tiếp rời khỏi nhân đạo viện, không lại so đo. Lần này nói một ra, phía dưới lập tức sôi trào. Thiên triết viện trưởng nhìn về phía địa phàm viện trưởng, nhìn không được nói, ngay thẳng như vậy không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Địa phàm khẽ nói, kinh lôi tùng, quy nguyên tùng, mạc ra bên kia chính là làm như vậy, chúng ta cũng phải làm như vậy. Không phải liền là nhìn xem ai càng hơn một bậc sao? Kia liền điên nhìn hơn vạn giới hoàng, chết một nửa cũng đáng được, một nửa khác sức chiến đấu tuyệt đối là mạnh hơn ban đầu hơn một vạn người. Nếu không tương lai coi như thành vì giới thánh, giới tôn, giới thần, đó cũng là không có tác dụng lớn. Thiên triết viện trưởng ngẩn người, không lời nào để nói. Một bên, nhân đạo viện Tiêu Mục viện trưởng cũng là đắng chát cười một tiếng. Lão Tiêu, ngươi tại cách này nhân đạo viện bên trong bao nhiêu năm rồi? Địa phàm nhìn về phía Tiêu Mục, nhìn không được nói, viện trưởng có thể là để nhiều lần, để ngươi trở về, đừng tại đây nhân đạo viện bên trong lãng phí thời gian. Mỗi ngày tại cách này trang nhỏ yếu, giả bộ nai tơ, trông coi một đám giới hoàng đệ tử, giới vương đệ tử, ngươi cũng không chê mệt không? Lão tử vui lòng. Tiêu Mục đối mặt hai vị viện trưởng vẫn ý như cũ là không chút khách khí nói, trông coi một đám thánh tử, mệt chết lão tử được rồi. Lần này có thể không phải do ngươi. Thiên triết viện trưởng cười cười, Đông Hoa cổ thành có lẽ trăm năm bên trong liền sẽ xuất thế, cách này trăm năm bên trong viện bên trong đỉnh đem thánh tử viện thánh tử nhóm cho hảo hảo tôi luyện. Ngươi Tiêu Mục có thể là thích hợp nhất viện trưởng bên kia. Đoán chừng thí luyện kết thúc liền hội đối ngươi hạ lệnh, không đi cũng phải đi. Nghe đến lời này, Tiêu Mục sắc mặt giật mình. Một đám tự cao tự đại thánh tử, giao cho ta nếu là cho bọn hắn tinh thần khí luyện không có, viện trưởng không được bổ ta luyện không có. Dù sao cũng so đến thời điểm chết tại Đông Hoa cổ thành cường a. Lời này vừa nói ra, Tiêu Mục nhún vai. Mà giờ khắc này, phía dưới đông đảo đệ tử cũng là nghị luận ầm ĩ. Tạ Thanh nghe được những lời kia, nhìn không được nói, lão Mục, đây chính là để chúng ta giết lẫn nhau a. Không thể giết đồng môn. Giết đồng môn trừ điểm, giết tam đại phương người thêm điểm, sau đó thành giới thánh, có thể hối đoái điểm tích lũy thành vì ngọc tệ. Lại sau đó, chúng ta hối đoái thành thánh ngọc tệ, liền có thể tại tòa đảo nhai khu vực thứ 3, khu vực thứ 4, khu vực thứ 5 bên trong tu hành. Mục Vân gật gật đầu. Còn có thể chọn lựa trưởng lão thành vì giáo đạo sư phụ. Rất nhiều chỗ tốt a, Tạ Thanh giờ phút này rất là kích động nói. Một bên Tạ Vũ Âm ánh mắt sững sờ. Hai người này liền không sợ sao, lần này có thể là tứ phương đệ tử tụ tập lại một chỗ. Mặt khác tam phương đệ tử có thể là rất mạnh. Mà lại thí luyện bên trong nói không chừng có đệ tử hội đột phá đến giới thánh cảnh giới. Giới thánh cho dù là nhất trọng cảnh giới, đối giới hoàng cũng đều là cực lớn nghiền ép. Hai người này thế mà không có chút nào sợ. Quá tùy ý đi vào giờ phút này, Mạnh Túy đứng ở một bên, một mặt vẻ mặt không sao cả. Hắn là thật sự không quan trọng. Sợ Mục Vân cùng Tạ Thanh ước gì điểm tích lũy ban thưởng càng cao hơn đâu. Hai người này kia là đi tới chỗ nào, giết tới ở đâu. Không có chỗ tốt, liền sẽ làm. Lần này có điểm tích lũy kia mê người chỗ tốt. Không tài năng quái nhìn hai người gian trá biểu lộ. Lần này thỏa thỏa chuẩn bị phát đại tài. Tạ Vũ Âm nhìn về phía ba người càng phát ra hiếu kỳ. Ba tên này thật là đều không sợ chết a, mà cùng lúc đệ tử khác cũng là có kích động, cũng có lo lắng hãi hùng. Có thể là rời khỏi lần này kia cơ hội khó được. Ai cũng không muốn thối lui ra địa phàm viện trưởng giờ phút này mở miệng lần nữa. Đáp, không ai nguyện ý rời khỏi. Vậy bây giờ xuất phát. Truyền tống trận hội đem các ngươi truyền tống đến di tích chỗ bên trong, đến thời điểm liền nhìn chính các ngươi. Tứ Nguyên Cung chiếm diện tích cực lớn, mà lại là tại trong lòng đất, một mảnh rộng lớn thế giới. 10 năm sau, truyền tống trận hội đem người sống từng cái truyền tống ra. Chết đi người cũng chỉ có chết. Lời nói rơi xuống, địa phàm viện trưởng bàn tay vung lên, giây lát ở giữa bốn phía đạo đạo thân ảnh xuất hiện, lần lượt từng thân ảnh giây lát ở giữa thi triển thiên địa ở giữa giới văn ngưng tụ. Mỗi một người đều là chí ít ngưng tụ hơn vạn đạo giới văn. Tứ cấp giới trận sư theo giới văn ngưng tụ thiên địa ở giữa, không gian tựa hồ bắt đầu vặn vẹo. Thí luyện bây giờ liền bắt đầu rồi, không có cái gì trưởng lão viện dài đưa bọn hắn đến nơi tập luyện bên trong. Chỉ có trận pháp trực tiếp đem bọn hắn truyền tống vào. 10 năm sau lại đến tiếp người. Mục Vân không khỏi cười khổ. Cái này chỉ sợ là chính mình tham gia qua cái gọi là thí luyện buồn cười nhất một lần. Có thể là không thể không nói, cũng là để Mục Vân cảm giác chờ mong. Lần này chí ít đến giới thánh cảnh giới, thời gian 10 năm đầy đủ. Theo quang mang lấp lóe, đạo đạo thân ảnh tại lúc này tiêu thất. Đi đường cẩn thận, Tạ Vũ Âm nhìn về phía Mục Vân ba người. Bên trong di tích gặp cuối cùng, ông thanh danh tiêu thất, đạo đạo thân ảnh tiêu thất tại nhân đạo viện võ tràng phía trên. Vô thượng thần đế 334 chương 3325 di tích Tứ Nguyên Cung. Thời gian trôi qua, dịch chuyển không gian, Mục Vân không biết đi qua bao lâu. Dưới chân mặt đất ngưng thực, Mục Vân phóng nhãn nhìn lại, bốn phía một mảnh rộng lớn. Cái này đến rồi di tích Tứ Nguyên Cung. Mà cùng lúc đó, bốn phía đại địa phía trên, giữa núi rừng, không ít khí tức lưu động. Phóng nhãn nhìn lại, ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh cũng là tại lúc này bị truyền tống đến nơi đây. Một ít tựa hồ là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, có thể là một ít cũng không phải. Mà giờ khắc này, Mục Vân mắt sáng nhìn thấy một ước chừng 4-5 người đã là tụ tập chung một chỗ, trực tiếp thẳng hướng một tên nhân đạo viện đệ tử. Kia nhân đạo viện đệ tử cơ hồ còn không có kịp phản ứng, chính là bị 4-5 người vây sát. Ngay sau đó, 5 người kia nhìn về phía Mục Vân, nhích lại gần. Ngọc Đỉnh Viện đệ tử ai nhìn về phía Mục Vân. Cầm đầu một tên giới hoàng trung kỳ võ giả mở miệng nói: thật sự là xảo, vừa vặn chúng ta đến đụng phải vài cái lạc đàn. Ngươi nhóm là phương nào? Mục Vân không nhanh không chậm nói. Giờ phút này 5 người vây tới, sơn lâm vài dặm địa bên trong, mấy người khác đã sớm né ra. Vận khí không tốt, chính là như vậy. Chính mình lạc đàn, rất dễ dàng bị những người khác nhằm vào. Mạc gia tử đệ thanh niên cầm đầu cười nói. Gặp được chúng ta. Tính ngươi không may, một câu rơi xuống. Thanh niên nhìn về phía Mục Vân. Nhãn bên trong mang lấy tham lam. Giờ phút này, Mục Vân xem như minh bạch, địa phàm viện trưởng lời nói. Tiến đến chính là chém giết cái khác tam phương, cũng là như thế. Sau một khắc, một cỗ khí tức bá đạo hiện ra. Mục Vân giới hoàng hậu kỳ thực lực, nhìn một cách không sót gì. Năm người kia, giây lát ở giữa biến sắc. Giới hoàng hậu kỳ, rút năm người giây lát trồng sen ghẽ chim thú trạng tản ra. Chạy trốn được sao? Mục Vân năm ngón tay nắm chặt đạo đạo lực lượng tại lúc này ngưng tụ. Khí tức bá đạo tại lúc này phóng thích ra. Một quyền trực tiếp ném ra. Oanh! Dẫn đầu giới hoàng trung kỳ, khí tức tán loạn, thân thể nổ tung. Còn dư bốn người, tâm gan sợ giật mình. Có thể là bốn vị giới hoàng sơ kỳ mà thôi, đối Mục Vân mà nói thật không tính phiền phức. Đừng chạy, nhìn thấy bốn người còn muốn đào tẩu, Mục Vân một tay trào ra. Oanh! Tứ đạo thân thể triệt để bảo liệt. Khí tức tiêu tán ở giữa. Mục Vân giờ phút này, xem xét hướng mình đệ tử lệnh bài. 14 điểm tích lũy tại đệ tử lệnh bài phía dưới, một hàng con số xuất hiện. Đồng thời, liền giới hoàng sơ kỳ 1 điểm, trung kỳ 10 điểm, hậu kỳ 100 điểm đều là đánh dấu rất rõ ràng. Xem ra, Ngọc Đỉnh Viện đối với lần này thí luyện, vẫn là tương đối quan tâm. Giới hoàng sơ kỳ cùng trung kỳ, mới 14 điểm tích lũy. Quá không có lời, Mục Vân bất đắc dĩ nói. Chẳng bằng chém giết giới hoàng hậu kỳ. Đến tốc độ, một cái hậu kỳ, 100 điểm tích lũy. Nơi này nói ít hậu kỳ phải có mấy ngàn người. Tự giết, Mục Vân nhìn xem bốn phía. Liền như vậy, dạo bước tại giữa núi rừng. Dù sao đối với chỗ này, cái gì cũng không biết. Chẳng bằng trước quan sát tình huống lại nói. Mà lại, tứ phương đệ tử, căn bản là không có cách phân rõ. Dù sao, nhàn nhạt là Ngọc Đỉnh Viện, lần này liền có 10.000 người nhiều, ở đâu nhận ra tất cả lẫn nhau. Mục Vân tiến nhập Ngọc Đỉnh Viện mới 10 năm không đến quang cảnh, rất nhiều người vừa bế quan, khả năng chính là 10 năm lâu. Không biết Tạ Thanh, Mạnh Túy thế nào? Dùng bọn hắn thực lực, sẽ không có chuyện gì. Mục Vân yên lòng. Trận này khác thí luyện, vừa mới bắt đầu đâu, di tích muốn tìm. Người cũng muốn giết. Cùng lúc, di tích chỗ bên trong, không ít thân ảnh đều là xuất hiện. Các phương đệ tử đều là tụ tập tại cái này một mảnh thế giới ngầm bên trong. Một tòa sơn mạch ở giữa. Mấy thân ảnh hội tụ. Cầm đầu một thân ảnh, một bộ thanh sam, sắc mặt tuấn tú. Đồng thần sư huyên một thân ảnh từ đằng xa đến. Đồng thần sư huyên, nơi này quá lớn, chỉ sợ di tích khó tìm. Nghe đến lời này, tuấn tú thanh niên cười cười nói, chúng ta Quy Nguyên Tông liền ra thích làm loại chuyện này. Bất quá nói thật, ngược lại cũng là có ý tứ. Đồng thần nhìn xem bên cạnh thân mấy người, cười nói, lần này ta không chỉ là cùng Trần Văn Tài, Nguyên Đông Phong hai người so sánh, càng muốn cùng Kinh Lôi Tông, Mạc gia cùng với Ngọc Đỉnh Viện người tương đối chỉ là tại nơi này. Giới hoàng hậu kỳ so sánh liền không có ý nghĩa. Kia liền nhìn xem ai trước đến giới thánh đi. Đồng thần nhìn về phía nơi xa, tràn đầy tự tin. Thân là Quy Nguyên Tông giới hoàng cảnh giới bên trong nhân tài kiệt xuất, hắn có cái này cái tự tin. Toàn bộ trong Quy Nguyên Tông, giới hoàng hậu kỳ không dưới ngàn người. Có thể là trong mắt hắn, có thể cùng hắn tương đối, cũng liền những người kia. Mà có thể uy hiếp được hắn chỉ có Trần Văn Tài cùng Nguyên Đông Phong cái này hai vị thôi. Những người khác hắn thật không để trong mắt. Cùng lúc, một mảnh khác tường đổ kiến trúc ở giữa, một thân ảnh đứng vững phế tích bên trong. Tứ Nguyên Cung cũng là đến gần vô hạn mức thứ nhất đẳng thế lực, có thể là huy hoàng mấy chục vạn năm, chính là tan biến tại vô tung. Cái này vạn giới đến cùng là thực lực định đoạt, không đủ mạnh chỉ có thể bị mẫn diệt. Kinh Lôi Tông bên trong, ta Tô Diệu Vinh chính là giới thánh phía dưới đệ nhất nhân Trác Hồng Vận Vũ mặt lần này. Ba người chúng ta có thể phân ra cao thấp, đến mức những người khác kia liền nhìn ngươi ta ba người đến cùng ai có thể giết càng nhiều đi. Tô Diệu Vinh, Kinh Lôi Tông tuyệt thế thiên kiêu một trong, tại toàn bộ Kinh Lôi Tông bên trong danh khí đều là cực kỳ vang dội nhân vật. Di tích chỗ cực kỳ rộng lớn, địa thế cũng là khác bất đồng. Dù chưa thế giới ngầm, có thể là Bạch Thiên ý cũ là ban ngày, đêm tối vẫn ý như cũ là đêm tối. Màn đêm buông xuống, một mảnh giữa núi rừng. Bảy tám đạo thân ảnh tụ tập cùng một chỗ, dâng lên lửa trại. Chỉ là kia bảy tám người, rõ ràng nhìn ra trong đó ba người cầm đầu. Hai nam một nữ. Hai tên nam tử, tại lúc này nhìn, ngược lại là có mấy phần bề ngoài tương tự, phong mang tất lộ. Nữ tử kia. Một thân màu đỏ nhạt váy dài. Bao vây lấy thân thể. Dù ngồi tại trên tảng đá. Có thể chính là phong hoa tuyệt đại. Mạc Tử Thần. Mạc Tử Vân. Huyên để các ngươi hai người. Lần này ngược lại là có thể đại triển thần uy. Nữ tử cười tủm tỉm nói. Thiên Linh. Nói lời này. Tâm không đau sao? Một người trong đó cười nói. Ta cảm giác ngược lại là ngươi hẳn là đại triển thần uy. Quy Nguyên Tông đồng thần Trần Văn Tài, Nguyên Đông Phong. Kinh Lôi Tông Tô Diệu Vinh, Trác Hồng Vận, Vũ Mặt đám người. Cùng với Ngọc Đỉnh Viện Liễu Tương Sinh, Diệp Ngôn, Hứa Phương Lâm cùng Đỗ Việt, ta nhìn. Đều là mục tiêu của ngươi mới đúng. Mạc Tử Thần há miệng ra, nói ra 10 người danh tự. 10 người này tại đều tông môn giới hoàng cảnh giới bên trong đều là cường giả số 1. Võ đạo một đường cảnh giới là thể hiện thực lực một phương diện. Có thể là một tên võ giả chân chính thực lực, không hề chỉ là nhìn cảnh giới đơn giản như vậy. Nếu thật sự là như thế đơn giản kia đại gia dứt khoát đều liều mạng đề cao cảnh giới hào. Mạc Thiên Linh che miệng cười nói. Ngươi nhóm ngược lại là thật có tự tin. Nói không chừng người khác cũng là cách này liệt kê chúng ta đây, nhưng là. Ngươi nhóm cũng đừng quên đại tộc lão nhất Mạc Mạc Sơn. Minh. Nhị tộc lão nhất Mạc Mạc Thanh Y. Tam tộc lão nhất Mạc Mạc Văn Phủ. Ba người này. Có thể là cũng không thể khinh thường nghe đến lời này. Mạc Tử Thần cười cười. Kia Mạc Văn Phủ. Ta giao thủ qua. 9 thắng 1 bại. Nếu thật là một trận sinh tử. Hắn nhất định chết trong tay ta. Vô Thượng Thần Đế 334 chương 3326 không thể giết đồng môn. Mạc Tử Vân nghe đến lời này cũng là cười cười nói, dù sao lần này cùng bọn hắn giao thủ không cần thiết, cỡ nào giết vài cái khác tam phương thiên kiêu mới gọi có ý tứ. Chúng ta chủ mạch nhất hệ cũng không thể mất mặt. Kia là tất nhiên. Mạc Thiên Linh cười cười, đã như vậy đều tách ra hành động đi. Bất quá trước mắt còn là giải quyết bốn phía những này phiền toái nhỏ mới được. Mạc Thiên Linh một câu rơi xuống, tùm ngón tay ngọc tại lúc này nhẹ nhàng điểm ra. Thân trước đống lửa, nhất đạo hỏa diễm đằng không mà lên. Giết một câu uống xong, hỏa diễm xây lát ở giữa bay về phía Mạc Tử Thần cùng Mạc Tử Vân hai người sau lưng. A, nhất đạo kêu thảm âm thanh tại lúc này vang lên. Lập tức núi rừng bốn phía giây lát ở giữa xuất hiện hơn 20 đạo thân ảnh. Theo tiếng kêu thảm kia vang lên, hơn 20 người biết bại lộ thân phận, giây lát ở giữa giết ra. Mạc Tử Thần cùng Mạc Tử Vân mặt không đổi sắc đứng dậy, giây lát ở giữa thẳng hướng bốn phía. Trận chiến ngày hôm nay mới là bắt đầu đâu không bao lâu, hơn 20 người đã là thành vì hơn 20 bộ thi thể. Cũng thật là, còn tưởng rằng có thể nóng người. Không nghĩ tới. Cái này yếu. Mạc Tử Thần phủi phủi tay nói. Tử Vân. Thiên Linh. Chúng ta xin bái biệt từ đây đi. Lần sau gặp nhau. Hy vọng cũng đừng quá mất mặt. Ngươi mất mặt. Chúng ta cũng sẽ không mất mặt. Mạc Thiên Linh cười cười. Giống như Hoàng Oanh. Dáng người triển khai. Biến mất không thấy gì nữa. Bốn đại tông môn tử đệ tụ tập. Giới hoàng ở giữa so đấu triệt để bắt đầu. Mà lúc này thời khắc này Mục Vân lại là trên mặt không hiểu, nhìn về phía trước. Mục Vân phía trước, mười mấy người đạo thân ảnh, Một người cầm đầu, nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt nhất trí tàn mát ra nóng rực. Ta biết ngươi nhóm sao? Nhìn về phía mười mấy người, Mục Vân không khỏi nói. Ngươi không biết, không quan hệ. Nhưng là bây giờ, chúng ta Ngọc Đỉnh Viện bên trong, có người dùng 5.000 vạn ngọc tệ đổi lấy ngươi mệnh 5.000 vạn. Nghe đến lời này, Mục Vân xứng sờ. Là ai? Cái này đại thủ bút, cái này bỏ được ra giá chấp kỳ giả Tam Nhân Hội, còn là kia Diệp Ngôn? Mục Vân lấy tay nâng trán, rất là đau đầu nói. Ngươi nhóm đừng tìm ta, đi tìm Tạ Thanh, Mạnh Tuế đi. Giết các ngươi, không có điểm tích lũy kiếm, còn là trừ điểm tích lũy. Ta van cầu ngươi nhóm, đi thôi, muốn chết xây lát ở giữa. Đầu lính kia ba vị giới hoàng hậu kỳ đệ tử, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Nói cho các ngươi biết, đừng tìm ta. Vì cái gì ngươi nhóm chính là không tin đâu? Mục Vân giờ phút này là thật sự rất là đau đầu. Bá, giây lát ở giữa, Mục Vân xuất thủ. Một quyền ném ra, oanh, tam đạo thân ảnh tại lúc này chật vật rút lui. Thấy cảnh này, bốn phía mười mấy người đều là ngạc nhiên. Mọi người cùng nhau xông lên, chơi chết hắn 5.000 vạn ngọc tệ. Cỡ nào hấp dẫn người? Hai mươi mấy người vây sát Mục Vân, không tin vẫn không giết được cái này ra hỏa. Vào giờ phút này, hơn 20 người, giây lát ở giữa đánh tới. Cần gì chứ? Mục Vân một câu rơi xuống. Vạn ưng sát trận, nhất đạo giới trận trong khoảnh khắc rơi xuống. Đạo đạo chim ưng thân ảnh tại lúc này phát ra bén nhọn tiếng rít, từng cái giết ra. Âm âm thanh âm, nhất đạo thắng qua nhất đạo. Mục Vân vào giờ phút này đứng tại giới ngoài trận, nhìn xem hai mươi mấy người từng cái ngã xuống đất. Phải điểm nhẹ, điểm nhẹ. Chết hai vị giới hoàng sơ kỳ đệ tử. Mục Vân mấy phần giây lát ở giữa bị trừ hai điểm. Lập tức nhắc nhở chính mình nói. Đồng môn không thể giết giết hội ra đại sự dù sao. Đồng môn các đệ tử, mỗi một cách đều là khấu trừ điểm tích lũy. Nhưng là không thể giết, đánh cái trọng thương. Cách này đệ tử lệnh bài lại bản lĩnh, cũng không có khả năng ghi chép lại. À, từng đạo kêu thảm tiếng vang lên. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này đổ xuống. Nghĩ đứng dậy, thế nhưng lại là căn bản vô pháp đứng lên. Mục Vân thấy cảnh này, nhích miệng cười một tiếng. Giới trận triệt hồi. Hơn 10 đạo thân ảnh trên mặt đất ai hô. Lưu ngươi nhóm một mạng, là ta nhân tử. Biết sao? Đừng thấy tiền sáng mắt, lần này đều là tứ phương thế lực cùng một chỗ thực huấn. Muốn giết, giết người ta tốt bao nhiêu. Ta cũng không có giết các ngươi. Một tiếng to gió tiếng thú gào tại lúc này vang lên. Mục Vân đứng dậy, nói. Ta có thể là không xuống tay được, nhưng là nơi đây những này không có hóa thành hình người hung thú kia liền khó nói chắc. A, Mục Vân phất phất tay, tại mấy người ánh mắt hoảng sợ hạ tiêu sái rời đi. Phía sau đạo đạo tiếng kêu rên kêu thảm thanh truyền đến. Mục Vân thở dài, cần gì chứ. Thân ảnh dần dần tiêu thất. Đoạn đường này đi tới, ngược lại là gặp không ít người. Gặp mặt liền làm, có không ít, có thể là đại đa số đều là bị Mục Vân cho làm thịt. Theo chém giết, Mục Vân thôn phệ tinh khí thần cũng là càng ngày càng nhiều. Chỉ là, lần này, Mục Vân cũng không có gấp đến đề thăng thực lực mình. Thôn phệ huyết mạch cùng tịnh hóa huyết mạch đạt được tinh khí thần, có thể thông qua đại tác mệnh thuật chuyển hóa thành sinh mệnh lực. Chỉ bất quá, cái này loại chuyển đổi cũng là Mục Vân tại đề cửu thiên giới cùng đế uyên giao thủ mới phát hiện. Mà lại chuyển hóa hiệu suất cực thấp cực thấp. Đánh cái so sánh, đây cũng là Mục Vân tinh tường cảm nhận được. Nếu như thôn phệ một vị giới hoàng tinh khí thần, vì 100. Kia chuyển hóa thành tinh khí thần, hắn có thể thôn phệ 50 tự thân hấp thu tiêu hóa, dùng cho cảnh giới đề thăng. Nhưng nếu là lại dùng đại tác mệnh thuật chuyển hóa thành thọ nguyên, 10 không còn 1, chỉ có mấy điểm. Một vị giới hoàng cho ăn bể bụng cho hắn gia tăng mấy tháng thọ nguyên. Thiếu lệnh người giận sôi. Đây cũng là vì cái gì Mục Vân cho tới bây giờ không dễ dàng thi triển đại tác mệnh thuật. Một ngày sử dụng đúng là có thể từ thiên địa ở giữa thu hoạch cực lớn thực lực, rất thoải mái. một mực sử dụng, một mực thoải mái, có thể là thoải mái quá mức, liền sẽ phát hiện muốn khóc đều không có địa phương khóc. Lần này chính mình mấy trăm vạn năm thọ nguyên có thể là hao tổn không. Nhờ có chính mình lão hồ ly kia phụ thân làm ra sinh mệnh bản nguyên trăm vạn năm thọ nguyên cho mình xông lên. Không phải vậy, nhất định xong đời chuyện như vậy, làm một lần liền đủ rồi, lại đến mấy lần, Mục Vân cũng có thể nghĩ ra được. Đoán chừng hắn không chết, Mục Thanh Vũ sắp điên. Chí tôn vị cũng tốt, giới vị cũng tốt, thọ nguyên cực hạn chính là ngàn vạn năm. Hắn hiện tại chỉ có trăm vạn năm, thọ nguyên chưa đủ, sẽ khiến cho chính mình cảnh giới đề thăng, nhận cực lớn hạn chế. Không sai, hạn chế cho dù nắm giữ thôn phệ thần uy, nhưng là bây giờ, hắn vẫn là cảm nhận được hạn chế. Cho nên, thôn phệ tinh khí thần chuyển hóa thành thực lực, có thể bảo tồn một phần mười lực lượng. Chuyển hóa thành thọ nguyên chỉ có thể bảo tồn một phần trăm lực lượng. Nhưng là, Mục Vân còn là cần làm. Thịt mỗi cũng là thịt, từng chút bù đắp. Theo cảnh giới đề thăng, tương lai thôn phệ giới chủ, thôn phệ chúa tể, có lẽ thọ nguyên liền có thể khôi phục lại ngàn vạn năm cực hạn. Kia thời điểm, có ngàn vạn năm thọ nguyên làm nổi tình. Đối mặt xưng hào thần xưng hào đế, cuốn lên tổ tử như thường làm chỉ là, tuyệt đối không thể lên đầu mà lại. Lần luyện tập này, không lo không ai thôn phệ. Cho nên cảnh giới đề thăng làm lần nữa, thọ nguyên chuyển hóa thành chủ. Trên thực tế, đối với đại tác mệnh thuật, đây cũng chỉ là Mục Vân phát hiện cái thứ hai kỳ lạ chỗ. Dùng thọ nguyên chuyển hóa thành thực lực cường đại. Dùng cắn nuốt đến cường đại thực lực chuyển hóa thành thọ nguyên. Bực này nhị thiên thời khắc. Cửu mệnh thiên tử độc hữu vô thượng thần đế 334 chương 3327 phí qua đường mà nghĩ tới chỗ này. Liền không thể không cảm thán. Năm đó Diệp Tiêu Diêu. Tựa hồ chết có chút oan, dựa theo Diệp Tiêu Diêu cường đại. Đế Minh hẳn không phải là hắn đối thủ mới là. Cho dù gọi giúp đỡ, Diệp Tiêu Diêu cũng không dễ dàng như vậy treo mới đúng. Mục Vân đối với mình vị này ngoại công cũng là càng thêm hiếu kỳ. Có thể là như vậy, lại là có thể phản ứng ra một bên khác. Đế Minh cường đại người này có thể là tại thái cổ thời kỳ cùng thương đế nhận biết. Tại viễn cổ thời kỳ cùng hoàng đế quen biết. Cùng hoàng đế nhất đạo, giết thương đế, mà chính sau lại giết hoàng đế. Vị này chủ, liên sát ba vị cửu mệnh thiên tử. Tựa hồ chuyên gánh cửu mệnh thiên tử hạ thủ. A Mục Vân trong lúc nhất thời, nội tâm thầm mắng. Diệp Tiêu Diêu cái này mệnh số, không có truyền đến cháu mình trên thân, ngược lại truyền đến ta cái này ngoại tôn trên thân. Ta cái này mệnh số, chẳng lẽ truyền cho chính mình nhi tử? Không đúng. Mỗi một cái cửu mệnh thiên tử đều là thời đại kiêu tử. Ta là hiện nay thời đại kiêu tử. Hiện tại không có khả năng xuất hiện đời sau cửu mệnh thiên tử. Ta nếu là không chết, liền sẽ không lại xuất hiện cửu mệnh thiên tử. Mục Vân lẩm bẩm ở giữa, chẳng có con mắt đi đường. Hắn cũng không phải là cái gì đều không muốn. Một ít chuyện thực lực quá thấp, tiếp xúc không đến. Có thể là từ các phương đạt được tin tức, cũng có thể để cho Mục Vân minh bạch một ít chuyện. Thứ nhất, cửu mệnh thiên tử mệnh số, từ đâu mà đến thượng thiên chú định, còn là người làm thượng thiên chú định. Cái này thiên, lại là cái gì? Thứ hai, đế minh luôn giết cửu mệnh thiên tử làm gì? Trên thực tế, phụ thân thành vì Thanh Vũ thần đế, đế minh cũng không cùng phụ thân sinh tử tương đối. Cái này ra hỏa tựa hồ chính là nhằm vào cửu mệnh thiên tử. Vì cái gì? Điểm thứ ba, thương lan thế giới bên trong, cửu đại thiên giới, ngàn vạn vực giới, các phương võ giả trộn lẫn đến cùng một chỗ, quan hệ rất vi diệu. Điểm này nói không ra, có thể đúng là rất vi diệu. Cửu đại thiên đế lẫn nhau đều nghĩ đến tàn sát lẫn nhau. Các đại nhất đẳng nhìn như siêu nhiên vật ngoại, có thể là những cái kia thái cổ thời kỳ, viễn cổ thời kỳ xưng hào thần, xưng hào đế nhóm, từng cái lòng mang ý đồ xấu, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, chờ đợi thành thần đế kia phụ thân cùng đế minh. Không đều xong rồi. Kia là chờ đợi cái gì, cái này mấy điểm một mực là Mục Vân không thể nào hiểu được. Mà lại điểm trọng yếu nhất, Lôi Đế Ác Lôi Thần Thể Quyết, tu hành Ác Lôi Thần Thể Quyết trước đó nhìn thấy qua Lôi Đế ý niệm. Một vị xưng hào đế bị người giết dễ như trở bàn tay giết. Cái này là bực nào cường hoành một ánh mắt, quả thực là khủng bố. Mục Vân có thể khẳng định, liền xem như đế minh cùng phụ thân cũng không có cái này loại bản lĩnh. Nếu không, năm đó đế minh cho dù bị thương, diệt phụ thân, diệt trong tã lót chính mình, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đó là cái gì tồn tại siêu thần đế không thể nào thần đế. Mục Vân có thể cảm giác được, đã là cường đại đến lệnh người sợ hãi. Lần trước, Phong Thiên Thần Đế cùng Thanh Vũ Thần Đế một ra, vạn giới xôn xao. Lúc ấy hai người giao thủ, có thể là toàn bộ Thương Lan thế giới đều có thể cảm nhận được. Không lọt vào mắt giới bích, không nhìn không gian, truyền khắp ngàn vạn giới vực. Cái này là bực nào cường hoành một ít, chuyện càng nghĩ càng là không rõ. Huống chi còn có lớn nhất một cái bí mật. Hồng hoang thời kỳ, hồng hoang đến tột cùng thiên địa xảy ra chuyện gì một thời đại. Đức gãy đây quả thực là bất khả tư nghị. Người biết chuyện chỉ có hồng hoang thập tam chí bảo cùng tứ đại bản nguyên. Có lẽ tứ đại bản nguyên biết đến nhiều một ít. Có thể là quy nhất nhất chiến thủ thương không nhẹ, rất nhiều chuyện không nhớ nổi. Cái này càng thêm mê huyễn. Cái này thiên địa quá mức thần kỳ. Một ít chuyện Mục Vân phát hiện, không đến thực lực mạnh mẽ là không có khả năng phát giác được. Thần đế phía trên Thương Lan thiên địa đến cùng là bực nào tình trạng, thời kỳ hồng hoang tứ đại bản nguyên, hồng hoang thập tam chí bảo, lại là cái gì tồn tại hết thảy làm cho không người nào có thể nắm lấy. Mà hết thảy này cần Mục Vân đi minh bạch. Từng có lúc hắn chỉ là tiên giới một cái tiểu tiên vương. Nhưng là bây giờ, không giống gánh vác lấy mệnh số, gánh vác lấy nữ nhân, hài tử, hắn không có khả năng dậm chân tại chỗ. Thế gian này có bao nhiêu đỉnh tiêm, hắn liền bước qua nhiều thiếu đỉnh tiêm. Thần đế vô thượng kia hắn liền trở thành kia vô thượng thần đế tại trên ta. Không có người nào nữa liên tục mấy ngày. Mục Vân đều không có nhanh chóng đi đường. Mà là chẳng có con mắt xem tứ phương. Dựa theo Tịch Diệp Thanh lời nói, tứ nguyên cung bên trong, trừ chủ cung bị tứ phương thế lực các cường giả cướp bóc trống không, còn có bốn tòa hành cung ẩn chứa bí mật. Thiên nguyên cung, địa nguyên cung, huyền nguyên cung, hoàng nguyên cung, tứ cung chi chủ đều là giới thần cấp bậc cường giả. Nói ít cũng phải có tam phẩm, tứ phẩm cấp bậc đồ tốt. Giới huyết cũng tốt, giới đan, giới khí cũng được, kia cũng là hiện tại Mục Vân cần. Sớm ngày đến giới thánh cảnh giới, tranh thủ vượt qua giới tôn, giới thần, thành tựu giới chủ. Đến lúc kia cái này thiên địa, hắn có thể nhìn rõ ràng hơn, càng xa càng rộng lớn hơn. Theo Mục Vân không ngừng trước đi, phía trước, rộng mở trong sáng. Mục Vân vượt qua một tòa sơn, đột nhiên, một mảnh cung điện xuất hiện ở trước mắt. Nhìn xem kia nguy nga quần thể cung điện, Mục Vân sinh ra một tia không xác định cảm giác tới. Là thật sự không phải ảo tưởng, tại cái này chim không thèm ỉ địa phương, thế mà sinh ra cái này một đám hùng vĩ cung điện tới. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân phát hiện cung điện kia bốn phía đã là xuất hiện đảo đảo thân ảnh tụ tập tại địa phương này. Mà lại nhìn kỹ lại, những thân ảnh kia cũng không phải tới từ một phương. Tứ phương võ giả tựa hồ cũng có. Vào giờ phút này, Mục Vân dọc theo sơn mạch đi xuống núi, hướng phía cung điện mà đi. Tới gần cung điện, Mục Vân nhìn thấy cung điện kia ngoại vi cung môn phía trên ba chữ to chiếu sáng rạng rỡ. Hoàng Nguyên Cung, tứ đại hành cung một trong Hoàng Nguyên Cung cứ như vậy gặp Mục Vân ngạc nhiên. Quá khéo, chẳng có con mắt đi tới, cái này gặp tứ đại hành cung một trong Hoàng Nguyên Cung. Hoàng Nguyên Cung bên ngoài, vào giờ phút này đảo đảo thân ảnh tụ tập. Không ít người đã là tiến vào trong cung, bốn phía điều tra lên. Mục Vân cất bước trực tiếp đi vào. Ngươi, dừng lại, một thanh âm ở bên tai vang lên. Thanh âm kia vang lên ở giữa, Mục Vân bước chân dừng lại. ta đúng một tên nhìn ước chừng 30 khắp nơi mạo võ giả. Nhìn về phía Mục Vân. Nói. Cái này cung môn. Nhập môn muốn bắt điểm chỗ tốt đến. Cái này là chúng ta Mạc gia tử để chiếm cứ chỗ tốt nghe đến lời này. Mục Vân cười. Đám người này. Cũng quá sẽ làm sinh ý đi ăn cướp đều ăn cướp đến một bước này. Nhân tài A muốn giao cái gì Mục Vân lần nữa nói. Nhị phẩm giới đan, nhị phẩm giới khí, nhị phẩm giới quyết, bất kỳ cái gì một loại đều được. Nam tử cười nói. Vào giờ phút này cung môn bốn phía, mấy thân ảnh tụ tập mà tới. Tiểu tử tính ngươi thức thời, cái này Hoàng Nguyên cung bên trong bí mật không ít, tất cả mọi người đang tìm. Cái này cung môn là chúng ta Mạc gia nhìn chúng. Dẫn đầu là chúng ta Mạc gia tam tộc lão đích hệ tử Tôn Mạc Văn Phủ. Ngươi vừa rồi nếu là kêu đánh kêu giết, hiện tại chính là một người chết nghe đến lời này. Mục Vân nhẫn nại tính tình nói. Vậy ta từ cách khác môn tiến nhập đâu đừng nằm mơ. Đều bị người ngăn lại. Hoàng Nguyên cung bên trên. Có sát trận. Liền phải từ cung môn đi vào. Chúng ta chào giá xem như tiện nghi nghe đến lời này, Mục Vân gãi đầu một cái. Nhưng là, ngươi nhóm quá yếu. Ta cho các ngươi chỗ tốt vào cửa. Chẳng phải là lộ ra ta rất ngu ngốc sao Mục Vân bất đắc dĩ nói. Quá yếu nghe đến lời này, mấy người ánh mắt lập tức bất thiện. Gặp được một cái cọng rơm cứng vô thượng thần đế 334 chương 3328 thật sự là tìm không hết sự tình tiểu tử. Ngươi một mực lửa bịp chúng ta cầm đầu nam tử hừ một tiếng. Mạc Văn Phủ danh khí. Ngươi chưa từng nghe qua ngươi biết. Ngươi tại cách này muốn chết thật không có nghe qua a. Ta là Ngọc Đỉnh Viện Mục Vân. Đối với ngoại giới không biết rõ lắm xú tiểu tử. Nói cho ngươi. Mạc Văn Phủ là Mạc gia giới hoàng đời thứ nhất trước mặt mọi người. Cường đại nhất thiên kiêu một trong. Thành thật một chút sao ra phí qua đường. Không phải vậy chơi chết ngươi nghe đến lời này. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. Vậy các ngươi chơi chết ta đi lời nói rơi xuống. Mấy người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mục Vân. Cái này ra hỏa muốn chết lên lập tức. Năm người tại lúc này trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Giới lực bộc phát, khí thế kinh người. Năm người đều là giới hoàng trung kỳ cảnh giới. Giờ phút này hợp lực giết ra. Trong lúc mơ hồ. Thế mà là phong tỏa Mục Vân bốn phương tám hướng. Tựa hồ năm người tại lúc này nắm giữ nhất định phối hợp. Có chút ý tứ nhích miệng cười một tiếng, Mục Vân vừa sải bước ra. Phần thiên giới bích ấm. Phần thiên giới bích ấm chính là Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ nhất công kích. Tuy nói đối ứng giới vương cảnh giới bộc phát, có thể là tại giới hoàng cảnh giới thi triển ra, vẫn ý như cũ là bá đạo vô cùng. Đối mặt năm vị giới hoàng trung kỳ, Mục Vân còn không cần thiết thi triển quyển thứ hai. Bành, tiếng nổ tung vang lên. Năm người lui lại. Giới hoàng hậu kỳ dẫn đầu nam tử nhìn thấy Mục Vân bộc phát thực lực. Cười nhạo nói. Trách không được kia ngạo khí. Giới hoàng hậu kỳ. Mấy người chúng ta giết chết. Cũng không chỉ một Ngọc Đỉnh Viện đệ tử. Quá khuyết thiếu huyết tinh tẩy lễ thật sao Mục Vân cười nhạt một tiếng. Hắn có thể không cho là như vậy. Vừa sải bước ra thể nội khí thế ngưng tụ. Bá đạo khí thế quán chú. Mục Vân toàn thân cao thấp. Lực lượng hội tụ đến cực hạn. Đông. Tứ hợp bát hoang trào. Một trào cầm ra. Thổi phù một tiếng. Đầu lính kia nam tử. Yết hầu ở giữa. Tiên huyết cuồn cuộn toát ra. Che cổ. Giờ phút này cũng là vô pháp ức chế tiên huyết bộc phát. Còn dư bốn người triệt để hoảng. Thật mạnh cái này giới hoàng hậu kỳ Mục Vân cũng không phải đồng dạng giới hoàng hậu kỳ. Trên thực tế lần này đại gia đến bên trong di tích thí luyện, giữa lẫn nhau đều có chút hiểu rõ. Giới hoàng hậu kỳ cũng có phân chia mạnh yếu. Đều là cửu đạo giới y có thể là căn cơ bất đồng, lực bộc phát cũng khác biệt. Bởi vậy cũng là bị một số người gọi là tam lưu cấp bậc. Bình thường giới hoàng vì tam lưu. Đồng cảnh giới hậu kỳ có thể chém giết đối thủ được xưng là nhị lưu hậu kỳ. Mà có thể đối mặt đồng cảnh giới 5 người phía trên chém giết bất loạn được xưng là nhất lưu hậu kỳ. Dưới mắt bên trong di tích có thể được xưng tụng nhất lưu. chỉ có bốn đại tông môn thế lực đứng đầu nhất kia một nhóm nhỏ người. Chưa đủ 20 người phải biết, lần này thí luyện có thể là đến hơn 4 vạn người. Chưa đủ 20 người. Có thể ngẫm lại. Kia 20 người. Rốt cuộc mạnh đến mức nào, thậm chí bọn hắn là lúc nào cũng có thể bước vào đến giới thánh cảnh giới tồn tại. Mỗi một cách đều là giới hoàng cảnh giới thiên chi kiêu tử. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia bình tĩnh. Ta có thể tiến nhập sao? Nhìn xem mấy người vẻ mặt sợ hãi, Mục Vân cười nói. Thật sự là nhàn, lần này là tứ phương tông môn cùng một chỗ tổ chức thí luyện. Đại gia thể hiện rõ giúp nhau giết tới giết lui. Bây giờ còn ở nơi này cản người. Muốn chết sao? Không phải không thể. Một thanh âm tại Mục Vân vang lên bên tai. Cung môn bên trong, một thân ảnh tại lúc này đi ra. Nhàn nhạt ngân sắc viền rìa trường sam. Dây cột tóc búi tóc quan. Tóc dài buộc lên. Một tay phủ về sau. Nhìn về phía Mục Vân. Giết ta người nhà họ Mạc, ngươi còn nghĩ tiến nhập Hoàng Nguyên Cung sao? Nhìn người nọ, Mục Vân nhướng mày. Thật sự là tìm không hết sự tình, Mục Vân im lặng nói. Ngươi nhóm liền không thể đầu óc biến thông sao? Cái này là sinh tử thí luyện. Tại nơi này cản người. Nếu như gọi được vài cái. Như ta như vậy cường giả. Đây không phải là muốn chết sao? Nam tử nhìn về phía Mục Vân, lông mày lói lên. Chính mình khen chính mình cường giả, ngươi chính là kia cái gì Mạc Văn Phủ đúng không? Cái này Hoàng Nguyên Cung có vào hay không? Cũng không phải ngươi nhóm nói tính toán, Mục Vân thản nhiên nói. Ta không phải Văn Phủ đại ca. Chỉ là ngăn cản ngươi. Không cần Văn Phủ đại ca ra mặt. Thật sao? Mục Vân nhìn về phía người tới. Giới Hoàng hậu kỳ. Không kém vừa rồi giết một cái. Mới gia tăng 10 điểm tích lũy, còn thiếu rất nhiều sao? Đã như vậy, tiếp chiêu đi. Mục Vân nhìn về phía người tới. Giây lát ở giữa xuất thủ. Mạc Nguyên Hảo giờ phút này sầm mặt lại. Vừa sải bước ra. Thể nổi một cỗ bá đạo khí thế. Giây lát ở giữa bốc lên. Cửu đạo giới y bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Giới lực hội tụ đối mặt Mục Vân, một quyền giết ra. Bào hao thăng long quyền tứ hợp bát hoang trảo, một quyền một trảo. Oanh! Đột nhiên bên ngoài cửa cung, nhất đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Cân sức ngang tài Mạc Nguyên Hảo nhìn về phía Mục Vân, sắc mặt biến hóa. Hắn tại giới hoàng hậu kỳ bên trong tuyệt đối coi là nhị lưu cấp bậc. Có thể là Mục Vân cùng hắn giao thủ, không rơi vào thế hạ phong. Cách này cách nhìn như tùy tiện nam tử. Chí ít cũng là nhị lưu cấp bậc. Thấy cảnh này. Mạc Nguyên Hảo ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thể nội khí thế lại lần nữa tăng cường. Mục Vân giờ phút này cũng là nhiều cảm xúc nhàm chán. Quá yếu thi triển quyển thứ nhất chiêu thức, cái này ra hỏa đều không thể áp chế chính mình. Kia thi triển quyển thứ hai, cái này ra hỏa đoán chừng phải trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Mục Vân cũng không muốn tại địa phương này lãng phí thời gian. Mạc Nguyên Hảo giờ phút này càng là không muốn. Vừa sải bước ra, thể nội lực lượng bốc lên. Mạc gia giới long quyết đằng long chảm vừa sải bước ra, Mạc Nguyên Hảo một trường trực tiếp đánh xuống. Bàn tay kia tại lúc này đánh xuống ở giữa, hóa thành nhất đạo du long, giây lát ở giữa chém về phía Mục Vân. Có chút đồ vật a, Mục Vân sắc mặt không thay đổi, cười cười nói. Là thật sự có chút đồ vật. Cái này ra hỏa không đơn giản. Tại giới hoàng hậu kỳ bên trong, không tính kẻ yếu. Đáng tiếc gặp ta một câu rơi xuống, Mục Vân một quyền ném ra. Vạn nguyên giới linh quyền một quyền giết ra ở giữa, táo bảo giới lực tại lúc này, hội tụ mức một điểm. Quyền kình kia, giây lát ở giữa chém giết mà ra, xông phá Mạc Nguyên Hảo long trảm, xông phá Mạc Nguyên Hảo thân thể. Thổi phù một tiếng. Tiên huyết nổ tung. Mạc Nguyên Hảo thân thể tại lúc này trực tiếp sụp đổ. 100 điểm tích lũy tới tay Mục Vân giờ phút này ánh mắt mang lấy một vòng thỏa mãn. Lúc này mới tốt, 100 điểm tích lũy một cái. 100 cái chính là 1 vạn điểm tích lũy. Nếu có thể giết một cái giới thánh nhất trọng chính là 1.000. Một cái giới thánh nhị trọng chính là 1 vạn. Nhưng là không đủ. Giới thánh tam trọng, 10 vạn tứ trọng, 100 vạn. Dùng cái này tính gộp lại. Mục Vân hiện tại ngược lại là khát vọng. Nơi đây có thể xuất hiện nhịp thiên chi tài. Thời gian 10 năm. Từ giới hoàng hậu kỳ. Đến giới thánh tứ trọng. Như thế trực tiếp 100 vạn điểm tích lũy quên cả trời đất làm càn nhất đạo tiếng quát. Tại lúc này vang lên. Giây lát ở giữa, một cỗ cường đại khí tức tại lúc này xuất hiện. Kia người thân ảnh, hóa thành một đạo tàn ảnh, giây lát ở giữa xuất hiện tại bên ngoài cửa cung. Thanh niên dung mạo như đao cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Mà lại toàn thân cao thấp khí tức, lộ ra cực kỳ bá đạo cường hoành. Khiến người ta cảm thấy tựa hồ toàn thân cao thấp, lực lượng đều là tụ tập ở một điểm. Rất mạnh cho Mục Vân cảm giác, rất mạnh. Dù sao so vừa rồi chết Mạc Nguyên Hảo, mạnh lên không chỉ một điểm. Mà giờ khắc này, theo Mạc Nguyên Hảo bỏ mình, Hoàng Nguyên Cung địa phương khác, không ít người cũng là cảm thấy được nơi đây dị thường. Đều điều tra. Vô Thượng Thần Đế 334 chương 3329 giết Mạc Văn Phủ tại Hạ Mục Vân. Nghĩ tới này môn. Ngươi chính là Mạc Văn Phủ A Cản Đường liền không đúng đi. Mục Vân nói thẳng. Hoàng Nguyên Cung. Tứ Đại Hành Cung một trong. Tam phẩm tứ phẩm giới quyết. Giới khí. Giới đan. Nói không chừng đều có. Ngươi ngăn lại không cho vào. Quá bá đạo đi nghe đến lời này. Mạc Văn Phủ sắc mặt âm lãnh. Bản công tử không để ngươi tiến, ngươi liền không thể tiến giết ta Mạc gia tử đệ, muốn chết. Nghe đến lời này, Mục Vân bĩu môi. Đều là 100 vạn tuổi người a, còn bản công tử. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng giết. Hành cung ta cũng muốn tiến. Ngươi muốn ngăn ta. Kia liền đánh một trận đi. Lời này vừa nói ra. Tứ phương võ giả. Đều là ngạc nhiên. Cái này ra hỏa. Điên rồi sao? Mạc Văn Phủ Mạc gia tam tộc hệ nhất mạch đỉnh tiêm thiên kiêu. Giới hoàng cảnh giới. Hoàn toàn xứng đáng nhất lưu cấp bậc. Đây chính là Mạc gia lần này xuất động dòng chính. Không phải cái gì loạn thất bát tao đồ chơi. Mục Vân lại là cũng không thèm để ý. Xuất thủ a, ngươi đang tìm cái chết. Mạc Văn Phủ giờ phút này sắc mặt lạnh lùng. Trong tay một thanh trường kiếm. Sôi nổi mà ra. Ta thành toàn ngươi. Mạc Văn Phủ giây lát ở giữa xếp ra. Nhìn như giả vờ ngây ngốc, Mục Vân chính là cố ý khiêu khích. Cản đường vốn chính là ngươi không đúng. Ta không bằng ngươi. Ngoan ngoãn đầu hàng. Có thể là ngươi không bằng ta cản đường. Đó chính là ngươi muốn chết. Một câu rơi xuống, Mục Vân vừa sải bước ra. Ta cũng dùng kiếm Huyền Vân Linh Kiếm tại lúc này giây lát ở giữa xếp ra. Chuôi này nhị phẩm giới khí, từ kỳ hàm chỗ đó thắng đến, Mục Vân còn chưa chân chính phát huy qua nó uy năng. Đã Mạc Văn Phủ dùng kiếm, hắn không ngại dùng kiếm để làm thịt Mạc Văn Phủ. Vô Nhai Kiếm Quyết nội tâm một câu bộc phát. Huyền Vân Linh Kiếm tại lúc này, hóa thành một đạo quang mang, giây lát ở giữa chém về phía Mạc Văn Phủ. Khanh! Hai kiếm chạm nhau. Phát ra nhất đạo khanh tiếng vang. Chỉ là theo cách này một tiếng âm vang vang lên. Ngay sau đó, mọi người đều là nhìn thấy. Hai thân ảnh thẳng tắp thăng không thiên địa ở giữa, giới lực dũng động. Hai người giao thủ bộc phát ra khí thế quá cường đại. Vào giờ phút này, cho dù ai đều cảm thấy, Mục Vân cùng Mạc Văn Phủ ở giữa cường hoành. Chạm trong khoảnh khắc, một đạo kiếm khí xuyên qua thiên địa, bốc lên tại Hoàng Nguyên Cung bên ngoài. Kiếm thể nhất đoán, có người hoảng sợ nói. Kia Mạc Văn Phủ kiếm thể nhất đoán bộc phát ra. Đám người chỉ thấy hai thân ảnh ở giữa. Nhất đạo kiếm thể tại lúc này bộc phát. Kiếm khí xây lát ở giữa căng phồng lên tới. Kiếm thể nhất đoán có gì đặc biệt hơn người? Mục Vân nội tâm im lặng. Chỉ là giờ phút này hắn không hề gấp gáp thi triển kiếm thể. Cũng không phải khinh thường. Mà là cho dù thi triển kiếm thể nhất đoán, Mạc Văn Phủ vẫn ý như cũ vô pháp mang cho hắn uy hiếp. Tâm Vô Nhai nhất kiếm vung ra. Huyền Vân Linh Kiếm tại lúc này phóng xuất ra đạo đạo kiếm khí. Giây lát ở giữa chém giết ra ngoài. Khanh! Xé sách âm thanh tại lúc này vang lên. Kiếm khí đem Mạc Văn Phủ kiếm khí cho xé mở, xung kích hướng Mạc Văn Phủ. Cho dù Mạc Văn Phủ kiếm thể nhất đoán cho hắn cực lớn gia trì, có thể là giờ phút này vẫn ý như cũ là không thể chống đỡ được Mục Vân nhất kiếm. Luận kiếm thuật, Mục Vân không sợ. Huống chi, hắn tu hành nhị phẩm kiếm quyết, Vô Nhai kiếm quyết, chính là Diệt Thiên Viêm vì hắn lưu lại, đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Lực sát thương tự nhiên là cường đại. Mạc Văn Phủ giờ phút này sầm mặt lại. Mục Vân kiếm thuật cổ quái mà cường đại, hoàn toàn không giống như là giới hoàng cảnh giới nên có cái chủng loại kia cay độc. Cái này ra hỏa có cổ quái. Oanh! Tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Mục Vân vào giờ phút này ánh mắt mang theo lạnh lùng. Kiếm Vô Nhai bá. Huyền Vân Linh kiếm phiêu đãng mà ra. Mục Vân giờ phút này sát khí ngưng tụ. Cường thịnh khí tức giây lát ở giữa phóng thích ra. Bá đạo khí thế cho người ta một loại vô pháp nói áp chế lực. Huyền Vân Linh kiếm giây lát ở giữa càn quét đến Mạc Văn Phủ thân trước. Mạc Văn Phủ biến sắc, giơ kiếm đón đỡ. Có thể là sau một khắc, kiếm khí lượn vòng. Mạc Văn Phủ sắc mặt nhất kinh, một tay vung ra, giây lát ở giữa chém về phía kiếm khí. Nhưng là trước sau kiếm khí quay chung quanh ở giữa, Mục Vân thân ảnh, giờ phút này lại là xuất hiện ở hắn thân trước. Gặp lại một câu uống xong, một quyền nện xuống. Oanh, giây lát ở giữa, sát khí ngưng tụ. Cường đại lực bộc phát tại lúc này trực tiếp đem Mạc Văn Phủ thân thể chấn động rơi xuống. Kiếm thể quang mang tại lúc này ảm đạm xuống. Mạc Văn Phủ khí tức cũng là dần dần tán loạn. Vô Nhai kiếm quyết cùng Vạn Nguyên Quy Thiên quyết, hai môn bá đạo đến cực điểm giới quyết, đối phó Mạc Văn Phủ dư xài. Vào giờ phút này Mục Vân thân ảnh rơi xuống. Bốn phía yên tĩnh như chết. 100 điểm tích lũy đến giới hoàng hậu kỳ, giá trị 100. Tuy nói hao chút sự tình, nhưng là đáng giá. Mục Vân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái này điểm tích lũy hối đoái, là hối đoái thành ngọc tệ, còn là hối đoái thành thánh ngọc tệ. Ngọc tệ là giới vương, giới hoàng đệ tử sử dụng. Thánh ngọc tệ là cung cấp giới thánh đệ tử. Tại tỏa đảo nhai khu vực thứ 4, khu vực thứ 5 cùng khu vực thứ 6 bên trong sử dụng. Không phải một cái khái niệm. 100 ngọc tệ giá trị giống như là một mai ngọc tệ. Mà tại khu vực thứ 4 bên trong tu hành có thể là một vạn thánh ngọc tệ một ngày. Nếu như hối đoái là ngọc tệ, kia cũng quá thua thiệt. A viện bên trong hẳn là sẽ không như thế lòng dạ hiểm độc. Hối đoái thành ngọc tệ a như vậy. Thật là ý tứ vào giờ phút này. Mục Vân bỏ xuống trong lòng ý nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Ánh mắt chỗ đến, lần lượt từng thân ảnh lập tức né tránh. Quá áp. Quá áp cái này cái Mục Vân. Không thể trêu vào Mạc gia thiên kiêu Mạc Văn Phủ. Bị giết. Thi triển kiếm thể còn bị giết. Cái này cái Mục Vân tuyệt đối thuộc về nhất lưu giới hoàng hậu kỳ cấp bậc. Đối mặt bốn phía đám người sợ hãi, Mục Vân cũng không có để ở trong lòng. Nhìn về phía cung môn. Giờ phút này đi theo Mạc Văn Phủ đám người kia một cái cũng không thấy. Chạy thật nhanh. Mục Vân thì thầm một tiếng, hai tay chắp sau lưng, bình chân như vải, tiến nhập Hoàng Nguyên cung bên trong. Chậm trễ ta lâu như vậy thời gian, đồ tốt bị người đào quang đi, thì thầm Mục Vân tiến vào trong cung. Bốn phía chỗ đến, lần lượt từng thân ảnh đều là tránh ra. Lần này thí luyện tiếp cận 5 vạn người. Không sợ bên ngoài xuất hiện thiên kiêu, liền sợ Mục Vân dạng này vô thanh vô tức, vô danh không khí, có thể là đột nhiên giết ra đến. Kia chính là một con ngựa ô. Mạc Văn Phủ vận khí không tốt, đụng phải dạng này một con ngựa ô tiến nhập Hoàng Nguyên cung bên trong. Mục Vân chính là bốn phía điều tra lên. Mà cùng lúc đó, Mạc Văn Phủ bỏ mình sự tình bị không ít người truyền bá ra. Bên trong di tích, một đám người gần 20 người hội tụ vào một chỗ. Mạc Văn Phủ chết cầm đầu một thân ảnh, nhìn không được nói. Cái gì bên cạnh, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Đại gia biết, lần này thí luyện nguy hiểm. Có thể là không nghĩ tới, nguy hiểm đến trình độ này. Mạc Văn Phủ có thể là tuyệt đối nhất lưu giới hoàng hậu kỳ. Thế mà chết rồi. Vũ Mặc sư huynh, là ai hạ thủ Ngọc đỉnh viện? Mục Vân Vũ Mặc bình tĩnh nói. Quả thật là quần hùng hội tụ. Mạc Văn Phủ nhanh như vậy chết rồi. Sợ rằng cũng không nghĩ tới a, xem ra lần này cái gì ngưu dược xà thần đều sẽ xuất hiện. Vũ Mạc Kinh Lôi Tông đương đại người ký tên đầu tiên trong văn kiện người một trong, cùng Tô Diệu Vinh, Trác Hồng Vận ba người đặt song song tuyệt đỉnh thiên kiêu. Mục Vân có ý tứ, có thể giết Mạc Văn Phủ cũng coi là đỉnh tiêm giới hoàng. Thật đúng là muốn cùng hắn giao thủ một chút đâu. Thiên kiêu đối mặt thiên kiêu càng nhiều tự nhiên là sức chiến đấu. Vô Thượng Thần Đế 334 chương 3330 tìm kiếm hợp tác cùng lúc. Một bên khác, không ít người cũng là nhận được tin tức. Mạc Văn Phủ chết rồi. Mạc Tử Thần lẻ loi một mình, nhận được tin tức, biểu lộ ra khá là kinh ngạc. Tất cả mọi người là Mạc gia tử đệ, Mạc Văn Phủ bỏ mình, vẫn là để người thật bất ngờ. Ngọc Đỉnh Viện, Mục Vân chưa từng nghe qua. Có ý tứ, thật có ý tứ. Mạc Tử Thần cười cười nói. Mỗi lần loại thời điểm này, đều sẽ xuất hiện cái gọi là hắc mã, để người kinh ngạc, ngoài ý muốn. Đáng tiếc, dạng này hắc mã bình thường cũng sống không được bao lâu đâu. Toàn bộ nơi tập luyện bên trong, không ít người nắm giữ trao đổi tin tức phương pháp. Giờ khắc này, không ít người đều là biết được Mạc Văn Phủ bỏ mình, bị Ngọc Đỉnh Viện Mục Vân giết chết. Điểm này cũng là để không ít người bắt đầu thu hồi lòng khinh thị. Dù sao có thể chém giết một vị nhất lưu giới hoàng hậu kỳ, thực lực kia nhất định là không thể khinh thường. Mạc Văn Phủ dù không bằng Mạc Tử Thần, Mạc Tử Vân, Mạc Thiên Linh ba người, nhưng cũng là đỉnh tiêm cấp bậc. Dạng này người chết rồi, cho dù ai cũng không sẽ không đồng hợp tác. Tứ Nguyên Cung bên trong di tích, các phương võ giả đều là trong lòng kinh hãi một cái. Có thể là chuyện ấy người khởi xướng Mục Vân, lại là tại lúc này bình yên tản bộ tại Hoàng Nguyên Cung bên trong. Lớn như vậy Hoàng Nguyên Cung, đến từ các phương võ giả tụ tập tại địa phương này. Ước chừng trên trăm đạo thân ảnh, hơn nữa còn tại không ngừng gia tăng. Điểm này cũng là để các phương đều là cẩn thận từng ly từng tí đối mặt, không dám khinh thường. Xem ra, lần này thí luyện là thật sự không đơn giản. Có lẽ không ít người hội tại lần này quật khởi. Giờ khắc này, Mục Vân nhìn xem Hoàng Nguyên Cung, cũng không có cái gì chỗ độc đáo. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì, hắn cũng không phải là nhóm đầu tiên đến nơi đây người. Có lẽ cái này Hoàng Nguyên Cung có cái gì chỗ độc đáo, cũng bị hắn người cho lấy ra đi. Mục Vân đối với cái này cũng không hề đặc biệt thất vọng. Giới quyết hắn không thiếu. Diệt Thiên Viêm lưu lại thập nhị môn kiếm thuật, đối ứng giới vị đều là rất tinh xảo. Bao quát Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết cũng là giới quyết bên trong cực kỳ cường hoành. Cái này hai môn nơi tay đối với giới quyết, hắn ngược lại cũng không phải quá để tâm. Mà giới đan, nói thật, nhu cầu là có thể cũng không phải kia đại. Dù sao, hắn nếu không bị thương, dựa vào thôn phệ huyết mạch, tình hóa huyết mạch chi uy, đề thăng cảnh giới, không tính chậm. Giết người đề thăng ngược lại là giới khí. Hiện tại, nếu là có một kiện tam phẩm giới khí, ngược lại là rất tốt. Dù sao, lần này lịch luyện bên trong, hắn có lòng tin đột phá đến giới thánh cảnh giới. Nhị phẩm huyền vân linh kiếm đúng là rất lợi hại, có thể là uy lực có lẽ kém kia điểm. Chỉ là một cái Hoàng Nguyên Cung bên trong không có, không có nghĩa là địa phương khác không có. Tại từng cái cung vũ bên trong du tẩu, thỉnh thoảng tiến vào một tòa cung điện bên trong xem xét, nhưng như cũ là không thu hoạch được gì. Trên thực tế không chỉ là hắn, đệ tử khác cũng là như thế. Mục Vân thậm chí hoài nghi, có phải là bị lừa gạt rồi, nơi này chỉ sợ liền tam phẩm giới quyết, giới đan, giới khí đều bị tứ đại thế lực trước đó dò xét người thu sạch đi. Vào giờ phút này, chính Mục Vân hành tẩu tại Hoàng Nguyên Cung bên trong. Bốn phía không ít người nhìn thấy Mục Vân đều là tránh ra tới. Mạc Văn Phủ đều bị Mục Vân giết, tại địa phương này chỉ sợ không ai hội là Mục Vân đối thủ. Ai không sợ hắn, chỉ là từ từ Mục Vân lại là dừng bước lại, nhìn về phía sau lưng, ánh mắt lạnh lùng. Ra đi hai thân ảnh tại lúc này đi ra, đến Mục Vân thân trước, ánh mắt lộ ra một tia khiếp đảm. kêu cái gì đến từ ở đâu nhìn xem hai người, Mục Vân đạm mạc nói. Cùng ta một khắc đồng hồ đi thế nào muốn xem thử một chút thực lực của ta không không không Mục Vân lời nói vừa dứt hạ. Một người trong đó lập tức nói. Mục công tử hiểu lầm. Chúng ta không có ác ý. Tại hạ Hứa Giang tại hạ Mạc Phòng hai người lập tức nói. Đi theo ta làm cái gì nhìn về phía hai người, Mục Vân lãnh đạm nói. Mục công tử thực lực cường đại. Hai người chúng ta đến từ Kinh Lôi Tông. Thất vị sư huyên đệ. Phát hiện cái này Hoàng Nguyên Cung một tòa cung điện bên trong. Có đặc biệt. Có thể là bằng vào ta bảy người chi lực, không cách nào phá mở. Cho nên, muốn tìm Mục công tử hợp tác. Nghe đến lời này, Mục Vân lông mày nhíu lại. Kinh Lôi Tông bảy người Mục Vân cười cười. Ngươi liền không sợ ta ăn các ngươi bảy người phát hiện nơi đây đặc biệt địa phương. Ngươi nhóm muốn tìm người hợp tác. Cũng phải tìm đúng ngươi nhóm nguy hại nhỏ nhất. Trợ giúp lớn nhất a nghe đến lời này. Hai người đắng chát cười một tiếng. Kia Hứa Giang chắp tay nói, Mục công tử có chỗ không biết. Nơi đây chúng ta quan sát nửa ngày thời gian, phần lớn đều là 3-4 người một đội, hoặc là mười mấy người một đội. 2-3 người, 3-4 người một đội quá yếu, mười mấy người một đội quá mạnh. Mục công tử thực lực mạnh mẽ. Chúng ta cũng mắt thấy. Chúng ta 5 người. Cũng là không dám khinh thường Mục công tử. Nhưng là 7 người liên thủ. Mục công tử thật muốn nuốt chúng ta. Chúng ta cũng có thời gian. Đem bí mật tản ra. Để Mục công tử nhận đám người công kích. Hứa Giang chân thành nói. Nếu là nghiêm túc đến nói chuyện hợp tác. Chúng ta lời nói cũng tương đối thẳng. Hy vọng Mục công tử bỏ qua cho. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười. Tốt, mang ta đi xem một chút đi nghe đến lời này, hai người sắc mặt vui mừng. Dẫn Mục Vân tam đạo thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí đến một tòa cung điện bên ngoài. Bốn phía nhìn một chút, nơi đây tương đối vắng vẻ, cũng không có gì thân ảnh tại địa phương này. Hai người mang theo Mục Vân trực tiếp đi vào. Gian phòng bên trong, nghe được thanh âm, năm thân ảnh lập tức đứng dậy. Năm người kia đứng dậy, nhìn về phía Hứa Giang cùng Mạc Phòng hai người tới đến, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta còn tưởng rằng là người nào phát hiện nơi này. Một người trong đó mở miệng nói. Hứa Giang cười cười nói. Vị này chính là Mục Vân Mục công tử. Hai người chúng ta thuyết phục Mục Vân trợ giúp chúng ta cùng một chỗ. Nhìn xem nơi đây đến cùng là cái gì cổ quái. Nói. Hứa Giang nhìn về phía Mục Vân cũng là nhất nhất giới thiệu 5 người. Mục Vân nhất nhất gật đầu, không có nói nhiều. Mục công tử chính là cái này Hứa Giang dẫn Mục Vân đến đại điện trước. Đại điện ở giữa vị trí, nhất đạo pho tượng thân ảnh, vào giờ phút này ở giữa đứng ở đại điện bên trong. Nhìn thấy pho tượng kia, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hứa Giang mở miệng nói, pho tượng kia thật không đơn giản. Chúng ta bảy người lúc đầu tới chỗ này chỉ là vì thử thời vận. Có thể là vượt qua tòa đại điện này về sau. Phát hiện trong cung điện này pho tượng. 10 điểm đặc biệt. Không phải thật Hứa Giang nói đi ra phía trước bàn tay nhẹ nhàng đụng vào pho tượng. Pho tượng kia giống như hoa trong gương trăng trong nước tại lúc này tạo nên đảo vệt sóng gợn. Thấy cảnh này Mục Vân cũng là đi ra phía trước đụng chạm pho tượng. Nhìn kỹ lại. Pho tượng xuất hiện gần sóng. Quả nhiên không phải thật giờ khắc này, Mục Vân cũng là ánh mắt mang theo kinh ngạc. Chúng ta bảy người nếm thử các loại biện pháp, cuối cùng mới xác định, nơi này hẳn là một tòa huyễn trận. Đến mức che giấu là cái gì, lại là không biết. Mạc Phòng giờ phút này đi lên phía trước, cười cười nói, cho nên mời Mục công tử tới, cùng một chỗ nhìn một cái. Đương nhiên, có lẽ giá trị chân quý. Có lẽ không đáng giá nhắc tới cũng nói không chính xác. Mục Vân nghe vậy, nhẹ gật đầu. Cẩn thận cảm ứng phía dưới, Mục Vân cũng là phát hiện. Đúng là nhất đạo giới trận mà lại cũng không phải là nhị cấp giới trận mà là tam cấp giới trận. Trọn vẹn một vạn đạo giới văn, xen lẫn vài khống, ngưng tụ cái này hư tượng, 10 điểm rõ ràng. Một vạn đạo giới văn, tam cấp giới trận sư đỉnh tiêm cấp bậc. Vô thượng thần đế 334 chương 3331 hỏa nham huyền vũ ta chỉ có thể nói thử nhìn một chút. Mục Vân quan sát một lát, nói, ta là một tên giới trận sư, có thể chỉ là nhị cấp giới trận sư. Tam cấp giới trận, ta chỉ sợ không cách nào phá mở. Nghe đến lời này, tại chỗ mấy người lại là ánh mắt vui mừng. Mục Vân thế mà còn là một vị nhị cấp giới trận sư, đây là ai cũng không nghĩ tới. Hứa Giang cùng Mạc Phòng hai người, giờ phút này cũng là nội tâm hơi sững sờ. Mục Vân đi đến pho tượng kia trước, đầu ngón tay từng tia giới văn hội tụ mà ra. Đạo đạo lực lượng ngưng tụ ở giữa thân thể bên trong, một tia minh mông khí tức tại lúc này bộc phát. 1000 đạo giới văn giờ khắc này, Hứa Giang mấy người, nội tâm tán thưởng không thôi. Trước đó cùng Mạc Văn Phủ giao thủ, Mục Vân có thể là không có thi triển ra giới trận thủ đoạn. Nếu là giới trận thủ đoạn xuất thủ, chỉ sợ Mạc Văn Phủ sẽ chết càng nhanh a. Vào giờ phút này, mấy người nghiêm túc nhìn xem Mục Vân nhất cử nhất động. Đạo đạo giới văn, giờ phút này dung nhập vào pho tượng kia bên trong. Dần dần trong pho tượng ẩm chứa giới văn, xuất hiện càng thêm tinh tường. Giờ khắc này, mọi người đều là nín thở ngưng thần. Ông, đột nhiên, nhất đạo ông thanh danh vang lên. Pho tượng tại lúc này, hóa thành nhất đạo kim môn. Kim môn bốn phía, quang mang dũng động. Một cái cầu thang tại chỗ xuống hạ. Hứa Giang hưng phấn nói, xem ra nơi đây quả nhiên là ẩn náu huyền cơ. Mục Vân thân ảnh lui về, thở ra một hơi. Cái này mặc dù là tam cấp giới trận, có thể là nội bộ cấu tạo, lại là nhị cấp giới trận làm phụ. Điểm phá kia nhị cấp giới trận, liền hội dẫn động biến hóa. Mấy người đều là gật đầu. Vào xem một chút đi, Mạc Phòng cũng là mong đợi nói. Bọn hắn giống như Mục Vân cũng là ở đây một đoạn thời gian, cái gì cũng không có phát hiện. Khó được hiện tại có phát hiện, lợi dụng xuống tới mới là tốt nhất. Nói, Hứa Giang, Mạc Phòng dẫn 5 người cùng với Mục Vân bát đạo thân ảnh tiến nhập kim môn bên trong. Nhất đạo vô hình lực xuyên thấu tại lúc này ngưng tụ ra. Bát đạo thân ảnh xuất hiện tại kim môn sau. Nơi đây, một mảnh giống như địa ngục đồng dạng tràng cảnh. Phía trước dõi mắt nhìn lại, từng tòa tối tăm sắc nham thạch bao trùm lấy đạo đạo hỏa diễm tràn ngập bốn phía. Tại ngọn lửa kia hắc thạch phía trên còn có rất nhiều theo cuồng phong mà phiêu đáng to lớn xích sắt. Xích sắt kết nối lấy từng tòa sơn phong. Tại lúc này nhìn, rất là hùng vĩ, phóng khoáng. Chỉ là vào lúc này, bực này hùng vĩ phóng khoáng, lại là mang cho mấy người một loại phát ra từ phế phủ cảm giác đè nén cảm giác. Nơi đây cực kỳ cổ quái. Hứa Giang trầm mặt một lát, nhìn không được nói, Tứ Nguyên Cung bọn hắn không hiểu nhiều. Tứ Nguyên Cung bên trong Tứ Đại Cung bọn hắn biết đến càng không nhiều. Cái này Hoàng Nguyên Cung bên trong có gì vượt gì chỗ kỳ lạ, ai cũng không nói được. Mà Mục Vân biết rõ chỉ có một điểm, Hoàng Nguyên Cung cung chủ Huyền Minh Vũ, đây là Tịch Diệp Thanh trưởng lão lời nói. Trừ cái đó ra, cái khác cũng không có gì biết đến. Đại gia cẩn thận một chút đi, Hứa Giang lần nữa nói. Có lẽ nơi đây có chỗ nào thần kỳ đâu. Bát đạo thân ảnh dọc theo từng cây sơn phong ở giữa chân núi, hướng phía chỗ sâu mà đi. Cuồng phong gào rít giận dữ, ngọn lửa nhấp nháy, xích sắt đập, hắc thạch quang mang lấp lóe. Theo xâm nhập, mấy người dần dần bước chân dừng lại. Nhìn về phía trước, từng cái trợn mắt hốc mồm. Vào giờ phút này, xuyên qua vài tòa núi cao về sau, đám người lúc này mới phát hiện, đó cũng không phải mênh mông vô bờ dãy núi vần quanh, mà là vượt qua cái này vài tòa sơn. Liền nhưng nhìn đến vài tòa sơn bên trong, một tòa cự đại nền đá tấm lát thành một tòa quảng trường. Mà những cái kia xích sắt căn nguyên ngay tại quảng trường bốn phía. Vào giờ phút này, dưới quảng trường đạo đạo khí tức ngưng tụ, phảng phất tại kia dưới tảng đá trấn áp cái gì. Lần này tất cả mọi người là nín thở ngưng thần, không dám mở miệng. Mục Vân thấy cảnh này cũng là hơi sững sờ. Cái này phiên tràng cảnh đúng là rất kỳ quái. Đại gia cẩn thận một chút, cùng đi xem đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mấy thân ảnh tại lúc này đến kia đá xanh dọc theo quảng trường vị trí. Tiếng oanh minh tại lúc này không ngừng vang lên. Đạo nói tiếng âm truyền ra đến ở giữa, chói tai cảm giác, phảng phất là chui vào đến đám người trong đầu. Giờ khắc này tất cả mọi người là sinh lòng e ngại. Mục Vân nhìn về phía kia đá xanh. Từng khối đá xanh tổ kiến thành quảng trường mặt đất. Những cái kia xích sắt quay chung quanh tại bốn phía bên cạnh vị trí. Nhưng là cho người cảm giác cũng không phải kia vinh váo hung hăng. Công kích thử nhìn một chút Hứa Giang nhìn về phía một bên Mạc Phòng chân thành nói. Tốt giờ phút này. Mạc Phòng nhìn về phía một người khác. Nói. Khải Nguyên. Ngươi đi công kích thử nhìn một chút. Cái này đá xanh hội có phản ứng gì? U, V, Quy, Quy, Mơ, tên kia gọi Khải Nguyên nam tử tại lúc này đi ra. Khải Nguyên bước chân bước ra, một quyền ném ra. Oanh! Đá xanh quảng trường tại lúc này ầm ầm nổ vang. Một giây lát ở giữa kia từng khối đá xanh đằng không mà lên. Mà tại dưới tảng đá, một cái toàn thân bao trùm lấy dung nhâm. Bề ngoài giống như một cái cổ lão huyền quy hung thú. Chầm rãi đứng thẳng thân thể. Giờ khắc này mọi người đều là ngẩn ngơ. Cái này là huyền vũ sao? Hứa Giang giờ phút này suy nghĩ xuất thần nói. Huyền vũ nhất mạch cũng là cực kỳ rộng lớn, chia làm rất nhiều chủng loại. Trước mắt cái này một chủng loại lại là chưa thấy qua. Toàn thân cao thấp mai rùa, giống như hỏa nhâm, nóng rực khí tức trải tản ra tới. Cho người ta một loại cực kỳ bá đạo cảm giác. Nhưng là bá đạo bên trong lại hiện ra một loại tang thương khí thế. Người nhóm nhìn kia huyền vũ phần bụng vị trí. Nghe đến lời này, mấy người ánh mắt đều là tụ tập. Tại kia thân thể đứng vững. Cao tới trăm trượng huyền vũ chính trung tâm vị trí. Phảng phất khắc ấm theo nhất đạo tản ra nhàn nhạt thanh quang ấm ký. Chỉ là ấm ký tại huyền vũ phần bụng, đám người căn bản là không có cách thấy rõ. Cái này lão huyền vũ. Khí số đã hết. Chúng ta tám người liên thủ. Có thể chém giết. Lại nhìn kia ấm ký. Đến cùng là vật gì như thế nào? Chư vị Hứa Giang giờ phút này mở miệng nói. Nghe đến lời này, mấy người đều là kích động. Mục Vân ánh mắt tụ vào cũng là vô pháp quan trắc đến kia huyền vũ quy sắc bên trong đến cùng là cái gì. Tốt suy nghĩ một lát, Mục Vân gật đầu. Cái này huyền vũ nhìn khí thế kinh người, có thể là cho người cảm giác áp bách, đúng là không có cường đại như vậy. Vào giờ phút này, tám người đều tản ra. Tựa hồ là cảm nhận được tám người sát khí to lớn hỏa nham huyền vũ, giờ phút này phủ phục xuống tới. Ánh mắt liếc nhìn tám người, mang theo một tia khinh thường. Giết Hứa Giang mới mở miệng. Giây lát ở giữa, bát đạo thân ảnh tại lúc này thẳng tắp xung phong ra ngoài. Oanh! Đạo đạo tiếng oanh minh, một giây lát ở giữa nổ bể ra tới. Vào giờ phút này, tám người thân ảnh đều giết ra. Mục Vân cầm trong tay huyền vân linh kiếm, kiếm khí xung kích mà ra, chém xuống một kiếm, phát ra một tiếng tiếng leng keng. Cường đại lực phản chấn, làm cho Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng run lên. Ánh mắt cẩn thận, Mục Vân giờ phút này, sắc mặt nghiêm nghị. Cái này hỏa nham huyền vũ, nhìn cũng không có đơn giản như vậy. Mặc dù là mặt trời sắp lặn, có thể là tóm lại, một thân thực sự mai rùa còn là rất bá đạo. Đại gia tránh đi hắn mai rùa. Công kích nó tứ chi cùng đầu, Mục Vân mở miệng nói. Hoặc là vận dụng chấn kình. Chấn động hắn thân thể nội huyết nhục. Nghe đến lời này, mấy người đều lên ngoan thủ. Kia hỏa nham huyền vũ giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, mang theo một tia khinh thường. Một đám tiểu dược muốn chết.